Chương 1. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Tiêu Tiêu cho rằng trong cuộc sống 23 năm của mình chẳng có gì may mắn, lại còn rối tinh rối mù. Trước khi mẹ qua đời, bà có tìm đến một ông thầy tướng số, còn nói là có quý nhân cao chiếu, cuộc sống về sau căn bản không cần phải lo âu. Đáng tiếc, Tiêu Tiêu còn chưa thực hiện được cuộc sống không cần lo âu thì mẹ đã qua đời để đi tìm người cha đã chết. Nhưng khi Tiêu Tiêu tỉnh lại trong một khách sạn xa hoa, lúc thấy mình nằm trần truồng ở trên chiếc giường lớn thì trong đầu cô chỉ hiện lên một câu: không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn. Huyệt thái dương như bị đâm vào đau đớn. Tiệc rượu tối qua cô uống quá nhiều, say đến nỗi không biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ còn lại ký ức rải rác. Cuối cùng có một cảnh cô nhớ rõ, dường như mình và đạo diễn Ôn hàn huyên vài câu. Sau đó, Tiêu Tiêu tưởng tượng đến cái bụng vệ của đạo diễn Ôn, thông minh tuyệt đỉnh, vẻ mặt bóng nhoáng, kiêu căng, thì cô nhịn không được mà đem thức ăn tối qua của khách sạn 5 sao toàn bộ cống hiến cho toilet. Cô đỡ ở phía sau thắt lưng của mình đang đau ê ẩm. Cô lơ đãng lướt nhìn vết máu màu đỏ lớn bằng ngón cái ở dưới chân trên ga giường, cùng với những dấu hôn lớn nhỏ màu đỏ trước ngực. Khóe miệng cô cong lên, lộ ra nụ cười tự giễu châm chọc. Sau khi cô gia nhập giới giải trí vào năm 18 tuổi, không phải đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy sao? Lúc trước, Tiêu Tiêu rất ngây thơ, cô mang theo ý chí mạnh mẽ, tiến vào trong vòng tròn hào quang mê người này. Cô cho rằng, dựa vào kỹ năng diễn xuất và ngoại hình không tồi của mình, nhanh chóng có thể chiếm được một vị trí trước màn ảnh. Đáng tiếc, nguyện vọng là tốt đẹp, nhưng sự thật tàn khốc. Cho tới bây giờ, cô vẫn quanh quẩn ở một vị trí diễn viên hạng 3. Thỉnh thoảng, xuất hiện trên màn hình một vài phút, đóng vai người qua đường giáp. Nhiều nhất chỉ có 2-3 câu thoại đã là tốt rồi. Tiêu Tiêu tự hào về khả năng diễn xuất của mình. Chẳng qua, ở giữa phần đông những người có tiếng và thế lực như thế, trong rừng người đẹp như mây kia, đều nhanh chóng bị ngập chìm bởi những người có chỗ dựa. Đặc biệt là ở tuổi 23, đối với những người khác mà nói là lúc tốt nghiệp đại học, là thời điểm của những người trẻ tuổi bắt đầu lập kế hoạch chí lớn của mình. Nhưng đối với một nữ diễn viên mà nói, tuổi này không coi là còn nhỏ. Những người bạn cùng khóa, có người đi theo con đường ở phía sau hậu trường, những người còn lại đã giành được vị trí nhất nhì giữa mớ hỗn độn này. Đặc biệt là Nguyễn Tình, đối thủ cũ của Tiêu Tiêu khi còn đi học. Cô ta vừa nhận được giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Giá trị tăng vọt, thẳng hướng đến con đường ngôi sao nữ ngày càng rộng mở. Tiêu Tiêu đã văng bộ lễ phục dạ hội màu hồng nhạt, nhăn nhúm xuống chân giường. Đây là trang phục mà cô thuê từ phòng quản lý của công ty. Tuy rằng công ty đối với phúc lợi của diễn viên cũng tốt, không ngờ lại đặc biệt chiếu cố cho diễn viên nhỏ không nổi tiếng như cô. Khi thuê chỉ cần đăng ký rồi lấy đi, trả về trong ngày hạn định là được. Đương nhiên, những ngôi sao lớn chẳng bao giờ thèm dùng trang phục cho thuê. Nếu đụng phải người khác, quả thực là một sự nhục nhã lớn. Nhưng đối với Tiêu Tiêu mà nói, có một bộ quần áo để mặc đi ra ngoài là đủ rồi, liên quan gì đến việc mua hay là thuê chứ? Cô đi vào phòng tắm, tẩy rửa thân thể bằng nước nóng. Tiêu Tiêu dùng sức lau chùi những dấu vết ở trước ngực, cô hận không thể dùng dao mà cắt bỏ chúng. Cô xả sát những điểm nhỏ không ngừng nghỉ cho đến lúc da cảm thấy hơi đau. Cô lại tắm rửa bằng nước nóng, khiến cho làn da càng thêm đau đớn. Ánh mắt của cô luôn luôn kiên cường, nay cảm thấy đau nhức. Ở giữa hơi nóng, nước tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Tiêu Tiêu an ủi chính mình là vì nước của khách sạn quá nóng, bốc hơi vào trong đôi mắt, chứ không phải là cô đang khóc đâu. Dù sao, chuyện tối hôm qua coi như là bị chó cắn, nên quên hết tất cả là được. Tiêu Tiêu chậm chạp mặc bộ quần áo thường do người phục vụ mang đến Không hổ là khách sạn 5 sao, phục vụ thật sự chu đáo. Lúc đi ra khỏi khách sạn, cô cảm thấy ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, khiến cô phải đưa tay lên che. Tiêu Tiêu thở dài, cô chưa từng có ý định làm như vậy, nếu không, không phải là ly rượu cocktail chết tiệt tối hôm qua. Chờ một chút, tửu lượng của mình cô hiểu rõ, tại sao lại có thể uống hết một ly rượu cocktail? Gương mặt cô trắng bệch, cô liền gọi điện thoại cho người quản lý Angel. Tiêu Tiêu thẳng thắn đi vào vấn đề nói, ngày hôm qua chị đã nói gì với đạo diễn Ôn? Từ lúc cô vào nghề thì Angel đã theo cô. Với thân phận của Tiêu Tiêu thì không thể nào tự mình có một người quản lý. Angel còn quản lý thêm hai người mới, trong đó có một người còn lợi hại hơn cô. Cô ta đã nhờ ra thế tốt của mình mà mở một con đường. Gần đây được đóng vai nữ chính trong một bộ phim nhỏ. Ngược lại, Tiêu Tiêu, người thâm niên này lại chưa bắt đầu sự nghiệp. Cuộc sống khó khăn, mặt mũi của tiền bối lại không bằng với hậu bối. Tiêu Tiêu không muốn tin người chị em vẫn luôn giúp đỡ mình lại lặng lẽ bán đứng cô. Đáng tiếc, Angel đã tự phá vỡ lời nói dối của cô ta. Tiêu Tiêu, em đã ra nghề được 5 năm. Chẳng lẽ 5 năm tiếp theo em vẫn muốn diễn những vai nhỏ chỉ xuất hiện trên màn hình vài phút thì sẽ thỏa mãn sao? Em có thể nhịn thêm 5 năm, nhưng chị không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Lúc trước, Angel nhìn một cái thì đã vừa ý Tiêu Tiêu bởi vì ngoại hình của cô. Nét đẹp của Tiêu Tiêu không phải là cái đẹp đương thời, gương mặt to như lòng bàn tay, đôi mắt thật to, ở giữa sự thuần khiết lộ ra một nét quyến rũ. Hơn nữa, dáng người cong cong lạ lướt, quả thật là báu vật trời sinh. Thế nhưng Tiêu Tiêu không chỉ không biết sử dụng ưu điểm của mình mà còn cố hết sức che giấu, duy trì không muốn người khác biết. Tiêu Tiêu trầm mặc, cô chưa từng nghĩ tới hóa ra chính mình là chướng ngại vật cản trở con đường tiến thân của Angel. Mà người chị em tốt này cuối cùng cũng trở thành người không từ một thủ đoạn sao? Chiếc vòng luẩn quẩn này giống như một thùng nhuộm lớn, chính mắt cô đã nhìn thấy bao nhiêu người khờ dại đơn thuần sau khi bước vào đều thay đổi hình dạng hoàn toàn. Nhưng mà Tiêu Tiêu không ngờ, ngay cả người ở bên cạnh cũng vô tình thay đổi. Angel lắng nghe sự im lặng của cô, cho rằng Tiêu Tiêu đã bị thuyết phục. Vì thế, cô ta tiếp tục tận tình khuyên bảo. Gần đây, đạo diễn Ôn quay một bộ phim nghệ thuật. Bên trong đang cần một nữ diễn viên chính. Không biết có bao nhiêu diễn viên nữ đang lo sợ mà cạnh tranh nhau để được lên giường với ông ta vì vai diễn lần này. Nhưng ông ta đều gạt bỏ chỉ nhìn đến em. Chỉ thiếu một bước là đến nơi. Chị làm sao có thể để em lỡ mất dần nữa? Kịch bản của bộ phim lần này đều do những tác giả nổi tiếng viết. Chỉ chừng đó cũng đã đủ. Hơn nữa, với tiếng tăm của đạo diễn Ôn, em có thể lập tức thành công một cách bất ngờ. Vì em, chị đã cầu xin đạo diễn Ôn bao nhiêu lần mới có được cơ hội như vậy. Tiêu Tiêu nghe được thì thấy buồn cười. Vì cô, lời nói vô sỉ như thế mà Angel cũng có thể nói ra hùng hồn như vậy. 5 năm nay, đây không phải là lần đầu tiên cô bị yêu cầu làm quy tắc ngầm. Nhưng mà cô không muốn dùng phương thức này để đạt được thứ mà mình muốn. Cự tuyệt một lần lại một lần. Đây cũng là nguyên nhân mà cô không được công ty trọng dụng. Thế nhưng Tiêu Tiêu tự cảm thấy không thẹn với lương tâm. Bây giờ, người hợp tác thân thiết nhất với cô cũng là chị em tốt của cô đã tự tay đưa cô lên giường của một ông đạo diễn trung niên, nhưng lại luôn mồm nói là giúp đỡ, chiếu cố mình. Đây thực sự là trò cười lớn nhất trên đời này. Được rồi, Angel. Tiêu Tiêu thở dài, cảm thấy trong ngực mình mơ hồ có chút đau. Loại cảm giác bị phản bội này chẳng dễ chịu chút nào, nhất là đối với một người đã làm việc chung được 5 năm. Angel còn tưởng rằng cô đã nghĩ thông suốt. Giọng nói của cô ta mang theo ý cười. Em suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Đợi chị liên lạc với đạo diễn Ôn để xem khi nào có thể đến hóa trang. Xin lỗi Angel, quan hệ hợp tác của chúng ta hôm nay nên dừng lại ở đây thôi. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng ngắt lời người quản lý, mặc kệ đối phương ngạc nhiên, cô nhíu mày cúp điện thoại. Có lẽ tựa như lời Angel nói, nếu cô không tiếp nhận quy tắc ngầm, tiếp tục tự cho mình thanh cao trong mớ hỗn độn này, thì 5 năm nữa cô cũng không được gì. Nhưng mà nếu làm như vậy, 5 năm kiên trì của Tiêu Tiêu coi như là gì đây? Chỉ là một trò cười khôi hài sao? Nếu bằng lòng thì 5 năm trước cô đã làm rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ? Tiêu Tiêu không sợ gì cả, chỉ là hợp đồng của cô với công ty vẫn còn thời hạn 1 tháng. Bây giờ trở mặt với Angel, cô cũng không thể tiếp tục ở lại công ty. Thực ra, nếu vẫn ở lại thì sẽ rất phiền. Nếu có thể tìm được một nơi khác để nương tựa thì tốt hơn. Đáng tiếc, lấy giá trị hiện giờ của Tiêu Tiêu, có thể dựa vào một công ty nhỏ là đã được rồi. Những công ty lớn thì đừng nghĩ đến. Coi như mình nghỉ ngơi 1 tháng vậy, dù sao cô cũng chi tiêu rất tiết kiệm. Tiền gửi trong ngân hàng vẫn còn đủ dùng. Tuy rằng là ngôi sao nữ hạng 3, nhưng so với tiền lương của những người ở giai cấp bình thường, tiền lương của cô xem như là cũng không tệ, đủ để nuôi sống bản thân mình. Tiêu Tiêu rẽ trái ở cửa khách sạn, cô dự định ngồi xe buýt về nhà. Đùa à, cho dù tiền gửi trong ngân hàng còn đủ, nhưng mà nên biết tiết kiệm những chi tiêu không cần thiết. Vừa vặn, ở ven đường có một chiếc Ferrari dừng ở trước mặt, Tiêu Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó cô ngây ngẩn cả người. Người ngồi chỗ lái xe đeo kính râm, nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Anh tiện tay tháo kính râm xuống, gật đầu với Tiêu Tiêu. Đi nơi nào, để tôi đưa cô. Tiêu Tiêu không ngờ, tới ở khách sạn, lại tình cờ gặp được Trung Thụy, người đàn ông chiếm giữ vương miện ảnh đế 3 năm nay. Anh là thần tượng của Tiêu Tiêu, mỗi một quảng cáo, mỗi một bộ phim điện ảnh và mỗi bộ phim truyền hình, chỉ cần có sự xuất hiện của Trung Thủy, cô sẽ cẩn thận và vui vẻ thâu lại tất cả. Trung Thủy ở trên màn ảnh, khi là quý công tử anh tuấn lạnh lùng, khi thì là sĩ quan ác nghiệt khôi ngô, khi thì là người bạn trai thâm tình chân thành, khi thì là họa sĩ có cuộc sống lân đận và chán trường. Mỗi lần nhìn thấy anh đều không phải cùng một hình tượng. Trung Thủy có thể đem lại cho từng vai diễn những biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, sinh động, giống như tự mình đã trải qua những việc như vậy. Vì thế, không ít lần khi xem những bộ phim của Trung Thủy đã khiến cho Tiêu Tiêu cảm động đến rơi nước mắt. Đây mới là ngôi sao chân chính, cảnh giới cao nhất mà Tiêu Tiêu theo đuổi. Điều quan trọng nhất là Trung Thủy dùng kỹ năng diễn xuất và thực lực để leo lên vị trí bây giờ, mà không phải dựa vào mớ hỗn độn của quan hệ và quy tắc ngầm. Thần tượng đột nhiên xuất hiện, gương mặt quen thuộc nay gần trong gang tấc, Tiêu Tiêu không khỏi thẹn thùng. Cô nói cả lăm, không cần, nhà của tôi gần đây, đi hơn 10 phút là đến, không làm chậm trễ thời gian của Trung tiền bối. Trung Thụy nhìn cô, trong mắt anh hiện lên ý cười. Nếu ở gần đây thì không phiền toái, cũng tiện đường thôi, lên xe đi. Tiêu Tiêu có chút do dự, chỉ sợ thần tượng ở bên cạnh, cô sẽ không kiềm chế bản thân mình mà muốn nhảy qua. Trông thấy cô còn muốn từ chối, Trung Thụy hơi nheo mắt lại. Nếu cô không lên xe, đợi đến lúc chúng ta muốn đi cũng không được. Tiêu Tiêu sửng sốt, cô quay đầu phát hiện xung quanh có không ít người đang nhìn về hướng này. Hiển nhiên đã có người phát giác Trung Thụy ở trong xe. Điều ngôi sao sợ nhất chính là đội chó săn. Cô lập tức theo bản năng chui vào ghế phụ. Trung Thụy liền phối hợp mà đạp chân ga. Trung tiền bối, tại sao lại ở đây? Tiêu Tiêu hỏi xong lại cảm thấy mình có ý tứ dò xét hành trình của anh, phạm vào kiêng kỵ của người cùng nghề. Cô không khỏi chán nản vì sự lỗ mãng của mình. Trung Thụy nhìn cô một cái. Tối hôm qua là họp báo công khai bộ phim mới, ngay tại lầu 2 của khách sạn. Lúc này Tiêu Tiêu mới nhớ tới, nơi tổ chức tiệc rượu hàng năm của công ty là đặt ở khách sạn này. Họ vừa có ý muốn mời Trung Thụy cùng tham dự. Đáng tiếc, đến lúc cuối cùng, sau khi kết thúc buổi họp báo, từ đầu đến cuối, Trung Thụy chưa từng xuất hiện ở tiệc rượu. Cô còn thất vọng một hồi, không ngờ tới lại gặp được Trương Thụy trong buổi sáng lúng túng này. Nhớ đến chuyện hoang đường và phản bội đêm qua, cả người Tiêu Tiêu cảm thấy không được tự nhiên. Cô chỉ sợ Trương Thụy sẽ nhìn ra. Tiền bối, anh đưa tôi đến đường giao lộ phía trước là được rồi. Chỗ ở của Tiêu Tiêu nằm trong khu vực nội thành cũ kỹ. Bức tường bên ngoài căn hộ đã bị tróc ra nghiêm trọng. Màu sắc lúc đầu từ lâu đã mờ mờ không thấy rõ, nhưng bên trong đã từng được đổi mới, điều kiện cũng không tệ lắm, quan trọng nhất là cho thuê với giá rẻ. Trương Thụy nhìn thấy căn hộ bé nhỏ này mà không khỏi nhíu mày. Cô trông thấy anh mất hứng, cho rằng Trương Thụy không chịu nổi nơi lộn xộn thế này. Tiêu Tiêu gửi sự muốn đi, nhưng chân tay cô lúng túng khiến dây an toàn bị mắc kẹt. Đừng nhúc nhích, để tôi. Trương Thụy thấy cô khẩn trương, hơi nước trên chóp mũi, cô lại thất thần, không tháo dây an toàn ra được. Vì vậy, anh nghiêng thân chen về phía trước, đến gần cô. Người mà mình sùng bái ở ngay trước mắt, khuôn mặt của hai người rất gần nhau. Tiêu Tiêu có thể nhìn thấy hàng lông mi dày đặc của Trương Thụy. Cô cảm giác được hơi thở nóng của anh phả vào đôi má của mình, toàn bộ cơ thể cô như bị đốt cháy. Dây an toàn đã mở ra, nhưng Trương Thụy không vội vã lùi về phía sau. Anh cúi đầu thật sâu mà nhìn Tiêu Tiêu. Hai đôi mắt nhìn nhau, trong phút chốc, Tiêu Tiêu nghĩ rằng Trương Thụy muốn hôn mình. Nhưng ngay sau đó, Trương Thụy từ từ lùi lại. Đáy lòng Tiêu Tiêu dâng lên một chút mất mát, hoảng sợ. Cô bỏ lại một câu cảm ơn, rồi giống như trốn tránh mà nhanh chóng xuống xe và chạy đi. Có thể cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi thân mật, tất cả lo lắng lúc sáng của Tiêu Tiêu đều đã bị thổi tan. Chương 2. Đại nhân vật đều xuất hiện sau. Tiêu Tiêu thoải mái, duỗi thắt lưng của mình. Cô nhìn thấy đầu đề trang báo trên tay, tấm hình thật lớn được đặt ở một vị trí nổi bật. Ngôi sao ngọc nữ mới tay nắm tay cùng đạo diễn Ôn, nữ chính phim mới ra lò nóng bỏng. Cô mặc quần áo ở nhà màu vàng nhạt rộng thùng thình, trên mặt không chút phấn son. Cô nằm vào chiếc sofa đơn, hơi cũ kỹ, lại cảm thấy vô cùng thoải mái, khóe miệng gợi lên nụ cười châm biếm. Đầu ngón tay cô chỉ vào tấm ảnh của ngôi sao nữ đang cười rực rỡ, đắc ý. Tiêu Tiêu thật sự có phần bái phục Nguyễn Tình. Cuối cùng, người bám vào đạo diễn Ôn lại là cô ta. Xem ra, đêm đó đạo diễn Ôn vẫn chưa thỏa mãn, ông ta còn quay lại tìm Nguyễn Tình. Cũng làm khó cho bạn học cũ của cô phải bỏ tự tôn mà hầu hạ đạo diễn Ôn kia. Ngôi sao ngọc nữ mới, Tiêu Tiêu bật cười. Thỉnh thoảng, đội chó săn cũng có óc hài hước. Nhìn thấy tiêu đề của trang báo lớn, cô không biết làm sao lại hứng thú với loại châm biếm này. Từ khi Nguyễn Tình vào nghề, cách ăn mặc của cô ta đều theo quy củ, không hở hang. Gương mặt được trang điểm tinh tế, trang nhã, mái tóc dài, đeo khăn choàng, mỉm cười vừa phải, không lộ ra một chút lỗ mãng. Quần áo màu nhạt, đôi chân thon dài, như ẩn, như hiện. Có fan từng nói, mỗi khi Nguyễn Tình cúi đầu, cô ta lộ ra cái cổ nhỏ nhắn trắng nõn, khiến cho người ta mơ màng. Đó là mặt đẹp nhất của cô ta. Đương nhiên, fan của Nguyễn Tình đa số là nam giới. Cách ăn mặc của tiểu thư khuê các, cử chỉ bên trong tao nhã, hơn nữa vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, có phong cách riêng, quả thật không có ai làm ra vẻ như cô ta. Tiêu Tiêu cười nhạo, không biết khi ở trên giường vụng trộm với các đạo diễn biên kịch, Nguyễn Tình có dùng bộ dáng đoan trang của tiểu thư khuê các mà câu dẫn người ta hay không. Người bạn học cũ này có thủ đoạn hơn cô. Nguyễn Tình là người cầm được thì cũng buông được. Cô ta biết lợi dụng ưu thế của mình. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đứng trong hạng ngũ ngôi sao nữ. Cho dù là ở sau chót nhưng cũng đã rất giỏi. Chẳng qua loại phương pháp của Nguyễn Tình khiến cho Tiêu Tiêu khinh thường. Tiêu Tiêu tiện tay mở trang giải trí. Không có bài viết về chuyện cô và Angel trở mặt. Cô nhíu mày thở dài. Thật đáng tiếc, còn tưởng rằng chuyện này có thể làm ồn ào, dù sao cũng nên để cho mình chiếm một bài viết nhỏ trong trang giấy chứ, cho dù thất dùng thì ít nhất cũng lộ ra cái mặt. Không thể không nói, Tiêu Tiêu thỉnh thoảng cũng bội phục tinh thần A Huy của mình. Nếu công ty không có ý sợ mặt, khẳng định là muốn tự mình dàn xếp. Nhưng cô không biết họ sẽ bảo Angel làm thế nào. Nghe qua ý tứ của cô ta thì đã cầu xin đạo diễn Ôn mấy lần mới bố thí cho mình một cơ hội giao thiệp mặt đối mặt một lần. Không biết thế nào lại đưa Nguyễn Tình tới cửa. Tiểu Tiểu ác ý nghĩ rằng Nguyễn Tình cũng không biết rõ tình huống cô ta bị người quản lý lừa gạt đưa đến trước mặt đạo diễn Ôn tai to mặt lớn. Trong lòng cô ta ghê tởm chịu không được, nhưng vẫn phải giả bộ đưa ra vẻ mặt mang ơn sau khi được bố thí. Tiểu Tiểu nhịn không được mà cười ra tiếng. Cô thật muốn nhìn nét mặt hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt không có nhan sắc của người bạn học cũ này một chút, để xem bộ dạng miễn cưỡng tươi cười rốt cuộc là có vẻ như thế nào. Tiểu Tiểu mở ra đầu đề trang báo của ngày hôm qua, lập tức đôi mắt cô sáng lên. Ảnh chụp nửa người trung thủy nằm ngang nửa trang báo, cùng lúc công chiếu phim mới là quảng cáo lũ lượt kéo đến. Anh mặc bộ đồ Armani màu trắng, anh hơi cúi đầu chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhưng cũng tuấn tú kinh người. Anh có phong thái quý tộc, không hổ là ảnh đế trong 3 năm liền. Phong độ này không ai có thể theo kịp. Cô mê mẩn một hồi, rồi tinh mắt nhìn đến hàng chữ dưới tấm ảnh, đang tuyển vai nữ chính cho quảng cáo. Đồng tử cô co rút lại, sau đó nhịp tim tăng tốc, ngón tay vô thức xoa nhẹ tấm ảnh của Trung Thủy. Trong lòng cô nói muốn thử xem sao. Đáng tiếc đáy mắt lại lộ ra một tia phiền muộn. Tiểu Tiểu mới vừa sở mặt với Angel, bây giờ gọi cô ta đi tìm quan hệ để cho mình tham gia thử vai, khả năng được đi là con số 0. Angel đồng ý mới là lạ. Cô nâng cằm buồn bã. Nếu sớm biết Trung Thụy muốn tìm nữ chính thì bản thân đã hoãn lại vài ngày rồi mới sở mặt với Angel. Có lẽ cô còn cơ hội. Nghĩ đến đây, Tiểu Tiểu tự cười mình. Kiên trì một chút cũng không đúng. Bây giờ cô đã bị Angel đưa lên giường qua tay đạo diễn, làm sao có thể tham gia thử vai nữ chính của Trung Thủy? Chỉ có thể nói cô và Trung Thủy không có duyên phận, vào nghề đã 5 năm. Tiểu Tiểu ngay cả một phần nghìn cơ hội để ở bên cạnh Trung Thủy cũng không có. Tiểu Tiểu vừa mới ném tờ báo, chuẩn bị đi làm điểm tâm, cộng bữa trưa thì di động vang lên. Cô vừa xem qua, dĩ nhiên là Angel. Có lẽ cô ta muốn cùng mình bàn về chuyện hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn. Buổi sáng khi Tiêu Tiêu cự tuyệt Angel thì cô đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Lúc này cô rất bình tĩnh tiếp điện thoại. Có việc gì? Angel từ khi nào đã bị một nữ minh tinh cuối tuần đối xử lãnh đạo? Có một đám người mới nóng lòng sử dụng mưu mẹo đến dỗ dành cô ta, thậm chí họ có vô lương tâm, cô ta cũng bằng lòng. Trong lòng cô ta không thoải mái, nhưng không thể quên mục đích gọi điện thoại đến. Angel đè xuống cơn giận, giọng nói cứng rắn. Ảnh đế muốn chọn vai nữ chính cho quảng cáo, hẳn là em đã biết. Nghe vậy Tiêu Tiêu nheo mắt. Có thể nào chuyện tốt như vậy lại rơi xuống trên người cô? Lấy thân phận của một nữ minh tinh chưa từng được công ty cao cấp ưu đãi, cho dù có thể đi vào buổi thử vai của Trung Thụy, thậm chí góp đủ tiền phòng chừng cũng phải đợi hàng dài. Vừa mới biết, Tiêu Tiêu thở ơ đáp lời. Em sổ biết rõ cô sùng bái Trung Thụy, lúc này đề cập đến bản thân cô không dám biểu hiện quá háo hức để tránh bị bắt được nhược điểm. Angel cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của cô. Cô ta chỉ muốn giải quyết việc chung, nói. Loạt quảng cáo này gần giống với bộ phim mới của ảnh đế. Lấy bối cảnh triều đại nhà Đường, hình tượng nữ chính có rất nhiều hạn chế. Công ty dự định cho em đi tham gia thử vai. Tiểu Tiểu yên lặng, gật đầu. Thì ra là thế, nữ chính của bối cảnh triều đại nhà Đường đầu tiên là phải đầy đặn. Trong giới giải trí, lấy thân hình thon gầy là xinh đẹp. một đám người với ngoại hình xanh xao vạm vọt da bọc xương, bây giờ muốn tăng cân cũng không kịp, cho dù có gò má tròn trĩnh cũng không bằng với thân hình đẫy đà. Tiếp đó, khuôn mặt của nữ chính yêu cầu phải lẳng lơ, không cần xinh đẹp rực rỡ. Hơn nữa, các nhà biên kịch gần đây không biết tại sao lại thích mỹ nhân cổ trang có tướng mạo thuần khiết. Tiểu Tiểu ưỡn ngực, nhìn vòng 32D của mình rồi véo nhẹ đôi má xinh xắn trắng nõn. Yêu cầu tuyển chọn nữ chính của Trung Thủy quả thực là thích hợp với thân hình của cô. Cũng khó trách, công ty lại không để ý việc cô và Angel trở mặt, nên để cho cô đi thử vai. Trên cơ bản, với điều kiện của Tiêu Tiêu, dễ dàng đút lót, có cơ hội 50%. Còn 50% còn lại? Tất nhiên là lời nói cuối cùng của Trung Thủy. Mặc kệ điều kiện như thế nào, cũng phải để ảnh đế định đoạt. Đạo diễn nào dám chống lại ảnh đế nếu còn muốn tiếp tục tồn tại trong giới giải trí này? Không chừng Angel có một bụng thuốc súng đang định giấu giếm chuyện này không cho Tiêu Tiêu biết. Ai ngờ chỉ thị của công ty đưa xuống quả thật là trực tiếp đánh vào mặt cô ta. Angel cân nhắc một chút, nếu Tiêu Tiêu có thể đi thử vai, cho dù cuối cùng không được chọn, ít nhất được lộ mặt, mặt khác đối với hai người mà nói, cô ta đang quản lý cũng có lợi ích. Dù sao, hợp đồng giữa Tiêu Tiêu và công ty vẫn còn một tháng. Lần này quay xong quảng cáo, hai người sẽ đi con đường riêng của mình. Angel muốn đối phó với cô, không phải chỉ một câu là được sao? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Hơn nữa, Tiêu Tiêu chỉ là một nhân vật nhỏ, làm sao có thể đùa giỡn với người có mánh khóe như Angel? Cho nên, lần này Angel nhịn. Trong giới giải trí, cái gì không thiếu chính là mặt mũi. Nếu cô ta không bỏ xuống được, thì làm sao ở trong vòng lẩn quẩn hỗn độn này? Hơn nữa, mặt mũi có thể kiếm cơm sao? Trong lòng Tiêu Tiêu hiểu được, cô đã làm xấu mặt mũi của Angel. Về sau còn tiếp tục tồn tại trong vòng xoáy này, khẳng định sẽ gặp thất bại. Nếu là vậy, cơ hội cuối cùng của mình tại sao lại buông tha chứ? Có thể tiếp cận đến gần Trung Thủy, Tiêu Tiêu cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Trong công ty còn có ai cùng tham gia thử vai không? Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, Tiêu Tiêu phải hỏi một câu này để chuẩn bị trước cho tốt. Angel bĩu môi, trong âm thanh mang một chút hả hê. Công ty còn soạn Nguyễn Tình, bộ phim mới của cô ấy chỉ vừa hóa trang, vẫn còn thời gian tham gia thử vai để quay quảng cáo. Đạo diễn Ôn chiếu cố đến Nguyễn Tình đã đồng ý tới tháng sau mới khởi động quay phim. Tiêu Tiêu hiểu rõ, Tình Yêu mới phải quay quảng cáo để nâng cao tiếng tăm. Đạo diễn Ôn đương nhiên sẽ không từ chối. Trước khi quay phim mới, đã có người tài trợ miễn phí, còn cung cấp tới cửa một loạt dịch vụ đặc biệt. Không chừng sau khi ngủ cùng đạo diễn Ôn thì sẽ mỉm cười lúc thức dậy. Đạo diễn Ôn thật sự chiếu cố Nguyễn Tình. Nguyễn Tình quả là có phúc khí tốt. Chiếu cố đến trên giường thì được xem là cái gì đây? Nghe ra sự mỉa mai của Tiêu Tiêu, Angel hừ lạnh, cô ta chẳng muốn tốn nhiều lời cùng cô. Sáng mai, 10 giờ ở phòng thu số 4, đừng quên. Tiêu Tiêu đặc biệt chọn một chiếc váy liền áo màu vàng nhạt, cổ tròn tay ngắn, nhìn cô trong gương càng có vẻ thanh lịch động lòng người. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài cuộn lên một cách lỏng lẻo. Cô không cố ý, nhưng chỉ vừa vặn thể hiện ra nét đẹp của riêng mình. Cô gật đầu hài lòng, nhìn thấy đồng hồ treo tường chỉ 8 giờ 45 phút, trước thời gian ra ngoài là 1 giờ 15 phút. Tiêu Tiêu luôn đúng giờ, thả rằng đến sớm còn hơn đến muộn, 5 năm nay vẫn như thế. Cho dù là vai diễn nhỏ, cô cũng đối xử như nhau, đây là nguyên tắc làm việc sau khi gia nhập. Vì vậy, không ít nhân viên trong phòng thu có ấn tượng tốt với Tiêu Tiêu. Mới ra cửa, cô lại nhận được điện thoại của một trợ lý phòng thu. Âm thanh nôn nóng thúc giục cô. Tiêu Tiêu, chỉ còn 10 phút nữa, cô bây giờ ở đâu? Tiêu Tiêu ngẩn ra kinh ngạc hỏi. Angel nói là 10 giờ sáng, bây giờ mới 9 giờ. Người trợ lý nóng nảy, không biết cuối cùng là người quản lý nói sai hay là Tiêu Tiêu nhớ lầm. Anh ta khẳng định với cô, 9 giờ có mặt, 9 giờ 15 bắt đầu, Nguyễn Tình đã đến rồi. Tiểu Tiểu nhíu mày, e sợ rõ ràng giờ thủ đoạn với mình. Điều kỳ lạ là cô cũng không để ý. Cô cho rằng chị em tốt làm việc chung 5 năm nay sẽ không tới phút cuối cùng mà làm càn. Hiển nhiên, ngay cả chỉ thị của công ty, cô ta dù chỉ truyền đạt mà vẫn có thể dùng thủ đoạn. Buổi thử vai của Trung Thụy lại dám đến muộn. Tiêu Tiêu khỏi cần phải nghĩ, để lại ấn tượng đầu tiên cho ảnh đế như vậy, khẳng định vô cùng không tốt, có thể được chọn mới là lạ. Tiêu Tiêu đứng ở ven đường, vẫy tay kêu taxi. Điều cô càng lo lắng là không có xe trống, cô gấp đến độ mồ hôi đã đổ đầm đìa. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 59 phút, trước 9 giờ 15, căn bản không có khả năng đến kịp. Trong đầu cô có một âm thanh đang nói, buông tha đi, làm sao cũng không thể bắt kịp, làm gì phải đến như một người thua cuộc để Nguyễn Tình và Angel châm chọc. Một âm thanh khác để nói, vẫn còn 15 phút, chưa đến giây cuối cùng thì đã từ bỏ, không phải đây là ý của những người muốn cô bẽ mặt sao? Tiêu Tiêu mím môi, cô bị âm thanh cuối cùng kia đả động. Quả thật, nếu bây giờ cô nhận thua, Nguyễn Tình và Angel khẳng định sẽ cưới cô. Cho dù đến muộn, Tiêu Tiêu cũng muốn đứng trước mặt hai người ghê tởm này. Cô cúi đầu nhìn đôi giày cao gót. Cô nghĩ đến trước kia, kỷ lục chạy cự ly dài của mình rất tốt. Nếu cởi giày chạy đến phòng thu, khoảng cách bao nhiêu, cần bao nhiêu thời gian? Trong một phút ngắn ngủi, trong đầu Tiêu Tiêu có muôn vàn suy nghĩ không chịu thua chống đỡ cho cô. 9 giờ 5 phút, Tiêu Tiêu vẫn không kêu được taxi. Khi cô dự định đến dưới lầu mượn xe đạp chạy đến phòng thu thì có một chiếc xe Porsche màu bạc dừng lại trước mặt cô. Tại sao còn ở đây? Trung Thụy nhíu mày, anh nhìn Tiêu Tiêu đang đứng ngây người ở ven đường. Tiêu Tiêu sửng sốt một chút rồi mới lấy lại tinh thần ấp úng nói. Người quản lý nói cho tôi biết thời gian của buổi thử vai là 10 giờ, tôi vừa mới biết là 9 giờ 15 phút. Chiều lửa bịp nhỏ này, Trung Thụy đã nghe qua nhiều lần, anh cũng không để ý. Lên xe. Tiêu Tiêu lập tức chui vào xe, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của 8 chiếc răng, tỏ vẻ cảm ơn Trung Thụy. Trung Thụy cười như không cười, liếc nhìn cô, anh rút ra tờ khăn giấy đưa cho cô. Tiêu Tiêu ngạc nhiên tiếp nhận tờ khăn giấy. Sau khi cô lấy ra chiếc gương nhỏ nhìn vào thì nóng nòng muốn đào một cái lỗ để chôn mình. Vừa rồi mồ hôi đầm đìa, cô không để ý gương mặt đã trang điểm của mình. Bây giờ đáy mắt có một vòng đen, lộ ra đôi mắt đen thật to, son môi ở giữa đôi môi đã phai màu, màu sắc ở hai bên gương mặt cũng không đều, thậm chí muốn mất thể diện, sao lại có thể ở trước mặt ảnh đế được? Tiêu Tiêu xấu hổ, lấy ra hộp hóa trang để trang điểm lại, xem như chỉ đơn giản, giống chiếc bình đã vỡ thôi. Dù sao, một mặt thảm hại nhất đã để cho Trung Thụy thấy, bây giờ thì còn sợ gì? Chương 3. Chọn nữ diễn viên chính. 9 giờ 13 phút. Đến trước trường quay, Tiêu Tiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lại lần nữa, nói lời cảm ơn với Trung Thụy. Cũng may là có tiền bối, nếu không tôi đã đến muộn rồi. Trung Thụy khẽ gật đầu, coi như tiếp nhận lời cảm ơn của cô. Thế nào, trở mặt với người đại diện rồi sao? Xấu hổ trước việc mình bị Angel lừa lên giường của đạo diễn Ôn, Tiêu Tiêu mí môi không trả lời. Mãi lâu sau cô mới mở miệng. Sắp tới giờ rồi, tôi vào trước hay là tiền bối vào trước đây? Có thể ngồi cùng xe với Trung Thụy thực sự là một chuyện đáng mừng. Nhưng cùng với anh ta đi vào trường quay thì thực sự là một lợi chuyện lớn. Cô cùng Trung Thụy hoàn toàn không quen biết, đột nhiên cùng anh ta thân thiết đi vào trường quay, nếu để đám chó săn biết được thì không biết bọn họ sẽ viết thành chuyện hoang đường đến như thế nào nữa. Mặc dù Trung Thụy có ý tốt, nhưng Tiêu Tiêu cũng không muốn lợi dụng lòng tốt của anh ta để mưu lợi cho mình. Hơn nữa, nếu lần tuyển chọn này không thành công, thì trong lòng thần tượng sẽ không lưu lại hình ảnh xấu về cô. Trung Thụy khẽ chớp mắt, trên gương mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc. Biết bao nhiêu phụ nữ chỉ hận không thể dính luôn vào người anh ta, chỉ sợ bản thân không được biết đến nên luôn muốn mượn anh ta để leo lên. Chuyện như vậy Trung Thụy đã gặp rất nhiều, cũng hiểu rõ trong giới giải trí muốn tự mình vươn lên thật không dễ dàng. Bọn họ muốn mượn chút hào quang để tô điểm cho bản thân cũng không nói làm gì. Nhưng mà điều khiến anh ta ghét nhất là mùi nước hoa nồng nặc trên mấy người mấy cô minh tinh đó, cộng thêm lớp trang điểm dày cộm che đi khuôn mặt thực. Mấy cô đó còn giả vờ vô tình cọ cọ lên người anh ta, khiến bộ y phục đắt tiền phải vứt bỏ. Thật không ngờ Tiêu Tiêu này lại có thể cự tuyệt cơ hội tốt như vậy, còn một lòng muốn giữ khoảng cách với anh ta. Trung Thụy nở nụ cười đầy hứng thú, nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu rồi khẽ lên tiếng. Còn 2 phút nữa, tôi vào trước. Cô sợ bị người khác nói là trèo cao à? Tiêu Tiêu chỉ là một diễn viên nho nhỏ, nay lại dám tới muộn hơn ảnh đế thì xem chừng chưa cần diễn thử đã để lại ấn tượng xấu mất rồi. Nhưng Tiêu Tiêu cũng biết rõ tác phong làm việc của Trung Thụy rất chuyên nghiệp. Trước nay đều có mặt trước ít nhất 5 phút, hiện tại chỉ còn 2 phút. Nếu anh ta còn đứng đây thì chẳng phải thói quen tốt mấy năm nay bị hủy trong tay cô sao? Trung Thị cúi đầu nhìn đồng hồ, thản nhiên nói. Còn 1 phút, cô suy nghĩ xong chưa? Thời gian không đợi người, Tiêu Tiêu khẽ cắn môi, khó xử nói. Vậy làm phiền tiền bối, cùng tôi đi vào. Chỉ cần nói chúng ta tình cờ gặp nhau ở cửa là được. Trung Thụy bật cười, cái lý do vô lý như thế sẽ có người tin sao? Vào nghề đã 5 năm, vậy mà cô gái này vẫn đơn thuần ngoài sức tưởng tượng của Trung Thụy, có trách lại bị người đại diện sắp xếp như vậy. Người đại diện trước kia đúng là đã bảo vệ cô quá tốt, cho nên Tiêu Tiêu mới không chút để tâm tới những chuyện thế này, cho nên nhiều năm như vậy cô vẫn chỉ là diễn viên không mấy tên tuổi. Ánh mắt sâu thẳm của Trung Thụy giật lóe lên, lùi lại sau Tiêu Tiêu khoảng 2 bước, rồi xoay người đi vào phòng thu số 4. Trợ lý đang đứng đợi trước cửa phòng hóa trang, sốt ruột ngó xung quanh, nhìn thấy Tiêu Tiêu liền 3 chân bốn cẳng chạy tới kéo cô bước nhanh hơn. Mau, mau vào thay quần áo của trang điểm nữa, sắp tới giờ rồi. Tiêu Tiêu xấu hổ, kéo kéo tay cô trợ lý, còn cô ta nhận ra người bên cạnh Tiêu Tiêu là Trung Thụy thì trừng lớn 2 mắt. Mãi lâu sau mới hoàn hồn. Trung tiền bối, đạo diễn chờ anh trong phòng nghỉ, buổi diễn thử đã bắt đầu rồi sao? Trung Thụy đưa mắt nhìn mấy người họ. Không vội, 15 phút sau mới bắt đầu. Vâng, 2 mắt của trợ lý vẫn mải dõi theo bóng dáng của ảnh đế, nét nghi hoặc cũng hiện lên rõ trên gương mặt. Này Tiêu Tiêu, sao cô lại còn đi chung với tiền bối? Chẳng lẽ cô... Trợ lý âm thầm đánh giá Tiêu Tiêu từ trên xuống dưới. Tuy chỉ là một diễn viên hạng 3, nhưng Tiêu Tiêu rất thân thiện với mọi người xung quanh. Dáng người thì khỏi phải bàn cãi, làn da cũng vô cùng mịn màng, khiến bao nhiêu chuyên viên trang điểm đều khen không dứt miệng. Nếu quen biết với ảnh đế cũng không phải là không có khả năng. Nhưng với bộ dáng không cầu danh lợi của Tiêu Tiêu thì thực không giống với mấy nữ minh tinh muốn tìm chỗ dựa khác. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của trợ lý, Tiêu Tiêu nhún vai đầy vô tội. Tôi tình cờ gặp anh ta ở cửa. Đơn giản như vậy sao? Trợ lý vẫn tỏ ra nghi ngờ, nhưng thấy khuôn mặt không đổi sắc của Tiêu Tiêu thì lại có chút dao động. Quen biết với Trung Thụy là chuyện tốt đến thế nào? Làm gì có ai ngốc đến nỗi chối bỏ chứ. Lâu rồi không gặp. Trong một phòng góc phòng hóa trang, một cô gái đã thay y phục xong xuôi đang đứng ngắm mình trong gương, đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy món đồ trang sức nặng trĩu trên đầu. Cô ta liếc mắt nhìn về phía Tiêu Tiêu, khuôn mặt đầy vẻ bỡn cợt. Nhưng cô không thấy là mình tới quá muộn rồi sao? Nghe nói ở đây, người ta hoàn toàn không tin tưởng những người tới muộn đâu. Cô xem thường đây là show quảng cáo nhỏ à. Nghe thấy những lời khiêu khích của Nguyễn Tình, nhưng Tiêu Tiêu cũng chẳng thèm nhìn cô ta một cái. Mấy năm học cùng lớp, Tiêu Tiêu đã sớm quen với bộ mặt tươi cười đầy sảng khoái cùng những lời châm chọc luôn tràn ngập trên môi cô ta rồi. Quả thật, đã lâu không gặp. Xem ra tối qua cô ngủ cũng không tệ nhỉ. Tiểu Tiếu đưa mắt nhìn bộ trang phục đời đường bó chặt phần ngực khiến bộ ngực Nguyễn Tình chỉ trực nhảy ra ngoài. Lớp da mỏng khoác trên cánh tay trắng nõn của cô ta cộng với khuôn mặt được trang điểm khá kỹ lưỡng. So với vẻ đoan trang ưu nhã thường ngày, hiện giờ Nguyễn Tình có thêm vài phần quyến rũ cùng cám dỗ. Đáng tiếc vì bộ trang phục này của cô ta, Tiểu Tiếu cũng chẳng có tâm tư thưởng thức. Nghe nói cô được đạo diễn Ôn nhìn trúng nên được chọn làm nữ chính, chúc mừng cô. Lời nói của Tiêu Tiêu từ đầu đến cuối đều lãnh đạo. Với việc vừa rồi, không hề tỏ ra tức giận, trên môi còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhưng khi những lời này rơi vào tai của Nguyễn Tình thì lại trở thành những lời châm biếm. Đạo diễn Ôn là một người khá có tiếng, diễn viên có thể đóng vai chính trong phim của ông ta đều được một bước lên mây. Doanh thu phòng vé của những bộ phim do ông ta đạo diễn luôn đứng trong top 3 cả nước. Đây cũng là nguyên nhân khiến những ngôi sao mới phải tranh nhau cúi đầu trước ông ta. Những người trong giới muốn làm việc với ông ta đều phải thực hiện một hai giao dịch nào đấy. Không một người nào nói ra, nhưng ai ai cũng biết đó là một thỏa thuận ngầm. Nguyễn Tình có thể trở thành nữ chính như vậy, người khác không cần nghĩ cũng biết. Cô ta phải trả cái giá như thế nào để được ngồi lên vị trí đó. Muốn nổi tiếng thì nhất định phải đánh đổi một chút. Trước mặt Nguyễn Tình, mọi người đều giả ngơ, không biết gì. Lỡ như một ngày nào đó, cô ta trở thành đại minh tinh, đắc tội với cô ta thì khổ. Chỉ có Tiêu Tiêu, đầu óc có vấn đề không hiểu chuyện, mới dám làm trò trước mặt Nguyễn Tình, làm cho cô ta mất mặt. Chẳng trách, vào nghề được 5 năm vẫn không làm được trò trống gì. Vừa nhìn là biết người không có đầu óc, lại còn cố ý giả thanh cao, không muốn làm chút việc mà mình nghĩ có thể trở thành minh tinh chói lọi sao? Đúng là mơ mộng. Trong lòng Nguyễn Tịnh rất khó chịu, nhưng cũng không muốn đấu võ mồm với Tiêu Tiêu vì ngại làm mất hình tượng bản thân. Nhiều năm như vậy cũng không thay đổi chút nào. Cuộc tuyển chọn còn chưa bắt đầu đâu, là bạn học, tôi không thể không nhắc nhở cô. Cô ta kéo váy, thướt tha đứng dậy, đi tới bên cạnh Tiêu Tiêu. Vừa nói đủ để hai người họ nghe được. Đạo diễn Ôn đã có lời trước rồi. Vị đạo diễn của quảng cáo này lại là học trò của ông ta. Thật ngại quá, bạn học cũ. Nói xong, Nguyễn Tình vẫn duy trì nụ cười thường trực trên môi. Thản nhiên đi ra khỏi phòng hóa trang. Tiêu Tiêu mặt không đổi sắc, nhìn Nguyễn Tình kiêu ngạo rời đi, nhưng trong lòng lại có sự chấn động lớn. Đạo diễn của quảng cáo này đúng là học trò của đạo diễn Ôn. Vậy kết quả tuyển chọn đã được quyết định rồi sao? Không cần nói cũng biết, họ đã chọn Nguyễn Tình làm diễn viên chính. Tuy rằng lên giường cùng đạo diễn Ôn là nỗi nhục không thể xóa bỏ, nhưng nó đã giúp cho Nguyễn Tình có được lợi ích rõ ràng, còn dẹp đi vô số chướng ngại trên đường. Tiêu Tiêu hiểu rõ Nguyễn Tình, biết những lời cô ta nói đều là thực sự, nên trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản. Ngày hôm qua, cô vô cùng mong mỏi được thử vai, nhưng lại bị Angel cố ý nói sai thời gian, sốt ruột muốn chết mà trên đường lại không bắt được taxi. Sau đó thì vui mừng vì gặp được và đi cùng với Trung Thủy. Bây giờ thì đã bị đạp xuống đáy vực rồi. Tự nói với mình không nên thất vọng, nhưng cả người Tiêu Tiêu như mất đi sức lực, đờ đẫn mặc cho cô trợ lý kéo đi hóa trang. Mãi đến khi trợ lý kêu lên đầy tán thưởng, Tiêu Tiêu mới khôi phục lại tinh thần, nhìn chằm chằm người trong gương kinh ngạc hỏi. Đó là tôi á. Trợ lý vẫn tủm tỉm cười, túm lấy Tiêu Tiêu xoay hai vòng hài lòng nói. Tôi nói rồi mà, bộ quần áo này thực sự đúng là dành riêng cho cô. Hơn nữa, phong cách mỹ nhân đời thường này rất hợp với cô. Công ty chúng ta đưa đúng người rồi. Tiêu Tiêu chỉ có thể âm thầm cười khổ. Công ty vì lợi ích mới kêu cô tới. Đáng tiếc, phía sau lại bị Angel cố ý phá hỏng. Nguyễn Tình thì có chỗ dựa vững chắc. Muốn cô thắng thì đúng là khó hơn lên trời. Lại nghĩ đến lúc nãy, ở trước mặt Trung Thủy, đã vô cùng mất mặt, giờ lại thêm dáng vẻ này. Tiêu Tiêu chỉ đành cười khổ. Thôi thì có thể ở trước mặt ảnh đế diễn một chút, coi như cũng không trắng tay vậy. Có tất cả 5 người tham gia dự tuyển, bởi dù sao người phù hợp với quảng cáo trong trang phục đời đường cũng không có nhiều. Ngoài Tiêu Tiêu và Nguyễn Tình, mấy người còn lại đều là sao hạng 2 đang lên. Chỉ có mình Tiêu Tiêu là có địa vị thấp nhất, cho nên thái độ của mọi người đối với cô không nóng cũng không lạnh, thậm chí còn có chút không buồn để ý tới. Trong giới giải trí, Tiêu Tiêu cũng đã quen với nguyên tắc của nó. Bất kể tuổi tác, bất kể vào nghề bao năm, bất kể có vị trí cao thế nào, đều phải thể hiện bản lĩnh của mình. Tiêu Tiêu và Nguyễn Tình cùng gia nhập làng giải trí 5 năm nay, giờ lại cùng tham gia một buổi tuyển chọn, quả thực là đối chọi với nhau đến cực độ. Công bố kết quả bốc thăm, Nguyễn Tình đứng thứ tư, Tiêu Tiêu thứ năm, xếp cuối cùng. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngồi ở chỗ của mình, mặc dù trong lòng tràn ngập sự căng thẳng. Chẳng qua, đối diện với ánh mắt khiêu khích của Nguyễn Tình, Tiêu Tiêu cũng không chịu yếu thế. Cô khẽ ngâm nga ca khúc yêu thích của mình và bày ra vẻ mặt vô tư. Cuộc tuyển chọn đã bắt đầu. Đạo diễn và Trung Thụy đang cân nhắc những người thích hợp sẽ ở lại. Không lâu sau, ba người phía trước khi nghe được tin nữ chính đã được quyết định nội bộ thì ngoại trừ việc hung hăng trừng mắt với Nguyễn Tình nhưng trong lòng lại tràn ngập sự hâm mộ cùng ghen tị thì cũng chẳng biết phải làm sao. Ai bảo Nguyễn Tình có chỗ dựa là đạo diễn Ôn? Con heo kia, mặc dù đầu óc rất ghê tởm nhưng lại có địa vị không hề thấp trong cái vòng luẩn quẩn này. Hơn nữa, đạo diễn Ôn ngày hôm nay còn là học trò của ông ta thì cũng đủ biết ông ta lợi hại đến chừng nào. Huống chi đắc tội với quân tử cũng đừng đắc tội với kẻ tiểu nhân. Chẳng ai muốn trở thành cái gai cho mắt Nguyễn Tình cả. Lúc Nguyễn Tình quay trở lại, vẻ mặt không giấu được ý cười, tầm mắt hướng về phía Tiêu Tiêu, khóe miệng nhếch lên. Chuyện này đã được quyết định ngầm, Trung Thủy có biết hay không? Anh đế tuy rằng rất nổi tiếng, nhưng vẫn là một diễn viên. Nhiều hay ít cũng phải đồng ý với sắp xếp của đạo diễn. Loại chuyện này trong giới giải trí thường rất hay xảy ra, ngay cả Trung Thủy cũng khó mà xen vào được. Tiêu Tiêu dùng sức nhéo đùi mình một cái, đau đến hai mắt nước lưng tròng. Dù sao cũng đến đây rồi, cô phải bình tĩnh, thể hiện mọi việc tốt nhất. Dù sao, cơ hội để bộc lộ tài năng trước mặt Trung Thụy cũng không nhiều. Trung Thụy một tay nâng cằm, trong mắt hiện lên chút mất kiên nhẫn. Đạo diễn ở bên cạnh cứ lải nhải, hết lời khen ngợi người vừa mới rồi lên sân khấu là Nguyễn Tình. Khen từ dáng người đến dung mạo, lại từ kỹ thuật diễn xuất đến khí chất, thực sự là ngàn năm hiếm gặp, hẳn không thể lập tức chọn làm diễn viên chính. Trung Thụy không thể không nhắc nhở đạo diễn, còn một người cuối cùng chưa biểu diễn. Đạo diễn ngay cả chút nhẫn nại cũng không có sao. Đạo diễn bị Trung Thụy làm cứng họng, ngượng ngùng, im miệng. Trong lòng đối với người cuối cùng cực kỳ xem thường. Ba ngôi sao vừa nãy xuất hiện trên màn ảnh chỉ một vài lần, làm sao có thể so được với Nguyễn Tình. Chỉ là lúc Tiêu Tiêu lên sân khấu, ông ta hờ hững liếc mắt nhìn về phía cô, nhưng lại nhanh chóng cảm thấy kinh ngạc. Người ngạc nhiên còn phải kể đến cả Trung Thụy. Khoác trên người bộ cung trang màu hồng, trên người Tiêu Tiêu không hề có chút khí chất diễm tục mà ngược lại còn xinh đẹp như hoa, thân hình mềm mại đầy uyển chuyển trong từng cử động, khiến đôi hài màu hồng nhạt mơ hồ lộ ra cùng với mắt cá chân trắng nõn hấp dẫn ánh mắt người đối diện. Vòng eo thon nhỏ được đai lưng ôm lấy, đồ trang sức trên đầu vô cùng đơn giản nhưng lại không hề làm mất đi sự mỹ lệ của người mang nó. Lúc cô lơ đãng liếc mắt về một phía, sóng mắt dịu dàng và lưu chuyển hàm chứa nét thẹn thùng như có như không, phảng phất như có một mỹ nhân cung trang từ bức họa cổ chậm chậm bước ra. Không nói lấy một lời, cử chỉ động tác cũng không có chút gì khoa trương, nhưng lại thể hiện vô cùng hoàn hảo tâm ý của nữ tử thời cổ đại. Không ngờ tới, khả năng diễn xuất của Tiêu Tiêu lại tốt đến vậy. Cùng Thụy khẽ chớp mắt, trên môi hiện lên nụ cười nhẹ đầy ý tán thưởng. Đạo diễn ngồi bên cạnh cũng cực kỳ kinh ngạc, hai mắt sáng rực lên. Ông ta thực sự không nghĩ tới lại có một người diễn tốt như vậy, dường như cô cùng nhân vật đã hòa làm một vậy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đạo diễn lại cảm thấy rầu rĩ. Đạo diễn Ôn đã dặn dò ông ta phải đặc biệt chú ý tới Nguyễn Tình. Mặc dù diễn xuất của Nguyễn Tình cũng không tệ, nhưng so với Tiêu Tiêu thì quả thực là một trời một vực. Nếu việc tuyển chọn này chỉ có một mình ông ta quyết định thì chọn ai cũng đâu cần phải đau đầu thế này. Vấn đề là nam chính. Trung Thụy cũng đang có mặt ở đây. Ông ta không dám tự ý quyết định. Trung Thụy, anh xem diễn viên nào thích hợp. Nguyễn Tình rất tốt, Tiêu Tiêu cũng không tệ. Trung Thụy liếc nhìn đạo diễn một cái. Thật đúng là một lão quỷ mà, không dám mạo phạm tới đạo diễn Ôn, liền đem vấn đề đá sang cho hắn. Đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn vài tiếng. Tiết tấu vô cùng nhịp nhàng, mặc cho tay đạo diễn đầu đầy mồ hôi, gấp gáp nhìn chằm chằm. Mãi lâu sau Trung Thụy mới lên tiếng. Một khi đã như vậy, nữ chính sẽ là... Chương 4. Không nên xem nhẹ vai diễn nhỏ. Kết quả tuyển chọn đã được công bố, không ngoài dự đoán. Nữ diễn viên chính được quyết định nội bộ là Nguyễn Tình. Rõ tiếc, em thích hợp hơn Nguyễn Tình kia rất nhiều nếu như không phải cô ta trèo lên. Trong phòng trang điểm, trợ lý nhỏ vừa giúp Tiêu Tiêu gỡ đồ trang sức xuống, vừa tức giận chuyện không công bằng. Nói xong câu cuối, miệng còn khoa trương, thầm nói ra một chữ Ôn. Tiêu Tiêu chỉ cười cười, trong lòng đã sớm biết kết quả nên không cần để ý đến nữa. Trong giới giải trí này, không chỉ dựa vào kỹ năng giao tiếp, không thể không nói rằng có khả năng leo lên tầng lớp cao cùng đạo diễn cũng coi như là một loại thực lực. Nguyễn Tình có thể thành công ở chỗ cô ta biết sử dụng vốn gốc của bản thân mình. Trong giới giải trí, các ngôi sao nữ lạm dụng quan hệ không hề ít. Nhưng đến cuối cùng, cũng không có mấy người may mắn thành công. Dù cho muốn giao dịch với người nào, giao dịch vào lúc nào cũng là một loại kỹ xảo. Tùy tiện gặp người nào cũng làm giao dịch, cuối cùng còn rơi vào một cái danh hiệu nhà vệ sinh công cộng. Cho dù gượng ép xuất hiện trên màn ảnh, cũng không được lâu dài. Tuy rằng Tiêu Tiêu tỏ vẻ coi thường đối thủ thủ đoạn của mình là Nguyễn Tình, nhưng cô rất bái phục vị bạn học cũ này. Lúc nên ra tay sẽ ra tay, lúc nên rụt rè sẽ rụt rè, lúc nên phóng khoáng sẽ phóng khoáng. Không hổ danh là diễn viên, dù cuộc sống hàng ngày cũng biết đeo mặt nạ trình diễn một màn kịch. Trong lòng Tiêu Tiêu có chút hy vọng, dù sao có Trung Thụy ở đó, mọi chuyện cũng có thể thay đổi. Tiếc là kết quả cuối cùng vừa được công bố, cô không biết là nên thất vọng hay đau khổ. Cho dù là Trung Thụy 3 năm liên tục ngồi ở vị trí ảnh đế, việc chọn nữ diễn viên chính cho quảng cáo, anh cũng không thể tự mình làm chủ. Có thể nói, đây là sự bi ai của những người trong giới giải trí. Tiêu Tiêu vừa thay trang phục xong, nhìn thấy Nguyễn Tình mang bộ mặt tươi cười tiến vào phòng trang điểm. 3 nữ diễn viên tham gia chọn ngôi sao vây xung quanh cô ta, từng người tươi cười chúc mừng Nguyễn Tình đã được lựa chọn. Nhưng mà trên mặt tươi cười, trong lòng có thể ra sức lấy gót giày đánh ả tiểu nhân Nguyễn Tình hay không, chỉ là người khác không biết mà thôi. Nụ cười trên mặt Nguyễn Tình vừa đủ kiêu căng và nhạy bén được che giấu cẩn thận, cô ta thản nhiên cùng người bên cạnh trò chuyện, không quá lạnh lùng nhưng cũng không quá nhiệt tình. Thấy Tiêu Tiêu, nụ cười của cô ta càng trở nên nồng đậm. Thật may cô còn chưa đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tiêu Tiêu nhíu mày, Nguyễn Tình đã đạt được mục đích, giành được vai nữ chính cùng với Trung Thụy, bây giờ cô ta còn muốn diễn trò gì đây? Nguyễn Tình không hề tránh né những người khác, cười tủm tỉm nói, tôi vừa thương lượng với đạo diễn, ông ấy cũng rất xem trọng diễn xuất của cô. Đạo diễn đã đồng ý cho cô một vai diễn nhỏ trong quảng cáo rồi. Giọng điệu của cô ta hoàn toàn không giống như là thương lượng, mà giống như là ban ơn. Chẳng qua là cùng Trung Thụy diễn chung trong một show quảng cáo, nhưng không ai để ý đến giọng điệu của Nguyễn Tình, dù sao cơ hội như thế quả thực là khó có được. Nhưng điều khiến Tiêu Tiêu càng thêm kinh ngạc là Nguyễn Tình lại giúp mình tìm đạo diễn yêu cầu một vai diễn nhỏ. Đây là một âm mưu, hay là cô Cô ta muốn đào một cái hố chờ cô nhảy vào. Nhưng mà hiểu rõ như thế, Tiêu Tiêu vẫn cam lòng mà nhảy vào trong hố. Có thể nhìn thấy Trung Tụy ở khoảng cách gần đó là mơ ước của cô. Cho dù làm việc vặt trong studio, Tiêu Tiêu cũng không từ chối. Tiêu Tiêu nhận lời như trong dự tính của Nguyễn Tình. Sức hấp dẫn của Trung Thụy không người nào có thể cản được. Huống chi, cô bạn cũ này lại cực kỳ hâm mộ Trung Thụy. Nguyễn Tình cố nén cười, đem ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của những ngôi sao nữa xung quanh thu vào đáy mắt. Rõ ràng, đối thủ trong làng giải trí của Tiêu Tiêu lại tăng thêm vài người, có thể khiến bạn học cũ này ấm ức là cô ta vô cùng vui vẻ. Ai bảo đạo diễn khen ngợi diễn xuất của Tiêu Tiêu không dứt. Cứ vậy đi, tôi rất mong đợi sự hợp tác của chúng ta đấy. Cùng Trung Thụy diễn chung một show quảng cáo, Tiêu Tiêu hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ ngon. Ngày hôm sau, Tiêu Tiêu mang theo tâm trạng cực kỳ vui sướng đi vào studio trở lạnh. Cô chỉ là một diễn viên nhỏ, đạo diễn không cần phải tự mình đến chỉ đạo. Chỉ mở màn nói vài câu đơn giản rồi vội vàng rời đi. Tiêu Tiêu cuối cùng cũng hiểu rõ, vai diễn nhỏ của mình đến cuối cùng có bao nhiêu nhỏ bé. Đây là quảng cáo đồ trang sức ngọc bích theo phong vị cổ xưa, lấy bối cảnh đời Đường. Nguyễn Tình một thân cung trang, đeo trang sức ngọc bích lộng lẫy, là người cao quý nhất. Tiểu công chúa được hoàng đế cưng chiều, đối với vị quốc sư anh tuấn tài năng vừa gặp trong ngự hoa viên đã nhất kiến trung tình, tức là vừa gặp đã yêu. Vị quốc sư này chính là Trung Thụy. Bên cạnh công chúa, sao có thể thiếu được nô tài? Vai diễn nhỏ của Tiêu Tiêu chính là tiểu nữ tỳ bên cạnh công chúa Nguyễn Tình này. Đứng ở một góc không nhìn thấy được, làm nổi lên thân phận tôn quý của công chúa. Vai diễn nhỏ này không những quay lưng về phía ống kính, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, ngay cả người cũng không thấy rõ. Không chừng đến cảnh cuối còn bị xử lý hình ảnh mờ đi, chỉ còn cảnh Nguyễn Tình cùng Trung Thụy. Ngay cả người qua đường cũng không phải. Mí mắt Tiêu Tiêu khe giật. Nguyễn Tình đột nhiên tốt bụng như vậy, đúng là không có chuyện gì tốt. Cô ta cho cô diễn viên này cùng làm nền thì có gì khác nhau? Việc tốt duy nhất có thể nhìn thấy Trung Thụy quay hình quảng cáo rất gần. Tiêu Tiêu thay trang phục cung nữ, bộ đồ này không phải màu hồng nhạt như lần trước. Xem ra Nguyễn Tình vẫn còn sợ lần biểu diễn trước của cô, muốn chặn bất kỳ cơ hội nào của Tiêu Tiêu. Yếm trắng, áo khoác ngoài màu xanh, nhìn thế nào cũng thấy giống một gốc cây xanh biếc. Chờ đến lúc Nguyễn Tình đi ra, Tiêu Tiêu mới hiểu rõ tại sao cô ta lại xanh như vậy. Tại sao cô lại xanh như vậy? Làn váy của Nguyễn Tình vô cùng lộng lẫy, sắc đỏ thẫm, tôn lên vẻ đẹp kiều mị của cô ta. Hai bên tay áo thêu nơ vàng, xa hoa, cao quý. Bên cạnh hoa hồng luôn phải có lá xanh. Tiêu Tiêu hiển nhiên trở thành đèn tôn lên vẻ rực rỡ của Nguyễn Tình. Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn hai nhánh tóc vừa thô vừa đen bóng của mình, lại nhìn kiểu tóc phức tạp và đồ trang sức của Nguyễn Tình, bỗng nhiên cười ngọt ngào. Nguyễn Tình tuy là tiểu thư khuê các, đoan trang xinh đẹp, nhưng nói thẳng ra lại không hợp với sắc đỏ thẫm như vậy, hơn nữa trang điểm quá đậm, trái lại khiến cô ta già đi vài tuổi, cảm giác quái dị. Ngược lại, Tiêu Tiêu với bộ trang phục xanh biếc, kiểu tóc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn giống như một tiểu cô nương mới lớn, đứng bên cạnh Nguyễn Tình, dường như ít đi hơn vài tuổi. Nguyễn Tình nhìn thấy cô nở nụ cười, thoáng quay đầu, nhìn toàn thân mình trong gương, sắc mặt lập tức đen lại. Cô ta xoay người, quay lại phòng trang điểm, lên tiếng la mắng thái độ làm việc của trợ lý, vội vàng thay bộ quần áo đỏ thẫm đó. Tiêu Tiêu chớp mắt, quả thật đáng tiếc. Nguyễn Tình không làm đổi bật vẻ đẹp của bộ váy đỏ thẫm ấy, thì làm sao cô ta thể hiện được hình tượng cao quý của công chúa? Thân là diễn viên, không có gì thích hợp hay không thích hợp. Quan trọng nhất là biết ở thời điểm nào bản thân và nhân vật hợp lại thành một, biến bản thân mình hoàn toàn thành nhân vật ấy. Nếu là công chúa thì phải khiến cho bản thân trở thành công chúa cao quý, kiêu ngạo và ương ngạnh nhất. Nếu là nữ tỳ, như vậy phải biến mình thành nô tỳ hèn mọn mà dè dặt, chỉ sợ làm sai chuyện. Tiêu Tiêu nghĩ đến Trung Thủy, hầu như mấy năm qua anh ta đều diễn hết mọi loại nhân vật, ví như một họa sĩ đầy tài ba nhưng nghèo khó và buồn chán, tinh thần thì sa sút, khuôn mặt đầy râu, hai mắt vương đầy tơ máu, quần áo bẩn thỉu dính đầy màu nước, khóe miệng luôn lộ ra nụ cười điên cuồng, đem nhân vật thể hiện vô cùng tinh tế, sinh động. Hoặc là một cậu thiếu gia ngập tràn thù hận, muốn đi tìm người cha của mình để báo thù, nho nhã lịch sự nhưng đằng sau là chứng bệnh sạch sẽ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không muốn để cho người khác biết, rực rỡ và u tối cùng tồn tại, khiến cho vai diễn đầy tự nhiên. Đây cũng là nguyên nhân mà Tiêu Tiêu sùng bái ảnh đế. Mỗi một ánh mắt, động tác, nụ cười của Trung Thụy cũng đủ để nhân vật diễn tả một cách chân thực, trổ hết tài năng để lại cho người khác ấn tượng khó mà phai nhạt. Tiêu Tiêu nghiêng đầu, thấy Nguyễn Tình đã thay xong bộ váy dài màu vàng nhạt, đang vội vã đi đến. Màu này quả thật rất hợp với cô ta, càng tôn lên dáng vẻ thanh lệ và trang nhã của Nguyễn Tình. Nhưng lần này, Nguyễn Tình vào vai công chúa chứ không phải là tiểu thư khuê các bình thường, trang phục như vậy rõ ràng không phù hợp. Tiêu Tiêu muốn đứng bên cạnh Trung Thụy, muốn trở thành nữ diễn viên chính, nhưng đối mặt với áp lực của ảnh đế, với khả năng của người bình thường, có lẽ sẽ không chịu được. Nguyễn Tình ngay từ đầu đã làm sai lầm rồi, sau này lại càng mắc thêm lỗi sai. Trong bụng Tiêu Tiêu có chút suy nghĩ xấu xa, đối mặt với diễn xuất tuyệt vời của ảnh đế, không biết Nguyễn Tình có thể chống đỡ được đến mức nào. Đạo diễn nhìn thấy trang phục của Nguyễn Tình, bất giác nhíu mày. Nghe nói là Nguyễn Tình chủ động yêu cầu đổi trang phục. Nhớ tới lời dặn dò của đạo diễn Ôn, đạo diễn cũng không muốn nói thêm gì nữa. Đạo diễn không lên tiếng, Trung Thụy chỉ nhìn thoáng qua nên cũng không để ý đến. Trung Thụy một thân bạch y nhẹ nhàng trong gió, cao lớn, phóng khoáng, diễn xuất trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nhiễm khói bụi nhân gian, chỉ đứng đó thật giống như một tiên nhân lỡ rơi xuống trần gian. Cho dù đạo diễn còn chưa quay phim, nhưng mà Trung Thụy đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, bắt đầu hòa nhập vào nhân vật. Đây là lần thứ hai, đôi mắt Tiêu Tiêu tỏa ra tia sáng, không hổ là ảnh đế, không những chuyên nghiệp, diễn xuất còn đứng đầu. Trong lúc không để ý đã tự mình hóa thân vào vai diễn, chưa từng dùng hết sức lực. Đứng ở phía sau làm nền cho Nguyễn Tình, Tiêu Tiêu căn bản đối với Trung Thụy không chút áp lực. Đáng tiếc, Nguyễn Tình không nghĩ như vậy. Nguyễn Tình muốn lợi dụng quan hệ với đạo diễn Ôn, cùng Trung Thụy diễn trò ngang tài, ngang sức. Mục đích chính là muốn xuất hiện đầu trang báo, làm tăng sự nổi tiếng của bản thân. Thứ nhất là tạo tiếng tăm cho bộ phim mới. Thứ hai là mượn ảnh đế để cô ta có thể một lần tiến vào hàng ngũ đại minh tinh. Xem ra lúc này, Nguyễn Tình cũng hiểu ra bản thân suy nghĩ quá nông cạn. Có thể diễn xuất ngang tài ngang sức cùng ảnh đế là mơ ước của các nữ minh tinh. Nhưng mà lúc đứng trước mặt Trung Thụy, cô ta không thể không thừa nhận. 3 năm liên tục làm ảnh đế quả thực không phải chỉ là hư danh. Chỉ đơn giản đứng như vậy, không nói một lời, khí thế vô hình đã ép Nguyễn Tình toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Cắt! Nguyễn Tình còn ngơ ngẩn gì đó, đã bắt đầu 5 phút rồi, làm lại lần nữa. Đạo diễn tuy rất kiêng nể đạo diễn Ôn, nhưng tại trường quay này, ông ta chính là lão đại. Nguyễn Tình vẫn đứng ngẩn ra đó, không nhúc nhích. Trước mặt ảnh đế, ngay cả một động tác cũng đã quên phải làm thế nào, khiến mặt mũi của đạo diễn luôn miệng đề cử cho cô ta cũng không biết đặt ở chỗ nào. Cô gái này rõ ràng là đang phá đám. Nguyễn Tình khi nghe được đạo diễn nổi cơn giận, từ từ lấy lại tinh thần, cắn môi, nhỏ giọng xin lỗi. Cô ta hít một hơi thật sâu, diễn lại một lần nữa. Khó trách các tiền bối trong giới từng nói Trung Thụy chỉ có thể nhìn từ xa, đừng nên lại gần anh ta. Chỉ quay một quảng cáo đơn giản nhưng anh ta cũng thể hiện 10 phần năng lực. Nguyễn Tình không dám đơ là, đánh thức toàn bộ tinh thần. Hu Chi, đối thủ lớn nhất của Nguyễn Tình ngay ở phía sau lưng, vốn muốn làm nhục Tiêu Tiêu mới cho cô tham gia quảng cáo, bây giờ ngược lại chính là mình, khiến Nguyễn Tình làm sao nuốt trôi được cơn giận này. Cúi đầu Nhân lúc sửa sang lại quần áo, Nguyễn Tỉnh nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc của mình. Chung thủy lợi hại thì sao? Chỉ cần hiện ra bộ mặt hoàn mỹ tốt nhất của mình là được rồi. Cắt. Dừng. Diễn lại. Đạo diễn tức giận đến nỗi ném luôn chiếc loa trên tay, không nhịn được bước nhanh tới, nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Tình cau mày. Chỉ đơn giản hướng về phía Trung Thụy đi qua mấy bước, vừa nãy cô đi lại mấy lần rồi, không phải tay chân mất tự nhiên thì là vẻ mặt cứng ngắc, mà còn ngay cả cười cô cũng không làm nổi. Mặc dù trong máy quay Nguyễn Tình đang cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Đạo diễn không nhịn được nữa, ông ta đồng ý chiếu cố Nguyễn Tình chứ không đồng ý để cô ta phá hư tập quảng cáo này. Trả thù lao chính là đại gia. Công ty quảng cáo không quan tâm ai ngoại trừ Trung Thụy ra, bất kể là đạo diễn Ôn hay đạo diễn Trần là ai, bọn họ chỉ cần quảng cáo quay thật tốt, có thể thu hút ánh mắt của mọi người là đủ rồi. Biểu hiện hôm nay của Nguyễn Tình quả thực là đang tát vào mặt đạo diễn. Ông ta trước mặt công ty quảng cáo dành cho Nguyễn Tình bao nhiêu lời hay, bây giờ lại có bấy nhiêu khó khăn. Nghỉ giải lao 10 phút, đạo diễn thở dài, xem ra hôm nay không thể quay xong quảng cáo rồi. Quyết định vẫy tay kêu Tiêu Tiêu đi tới. Cô tới đây, diễn thử xem. Nguyễn Tình nghe thấy, sắc mặt tái xanh. Dựa vào cái gì muốn Tiêu Tiêu đi thế vai diễn của cô ta? Cho dù chỉ tạm thời diễn thử, cô ta cũng không nuốt trôi được cơn giận này. Đạo diễn, cô ta có thể thử ra được cái gì? Tôi vẫn có thể tiếp tục, không cần nghỉ nữa. Đạo diễn không phải mù lòa ngu ngốc, hiển nhiên nhận ra diễn xuất của Tiêu Tiêu và Nguyễn Tình có khoảng cách. Đạo diễn Ôn yêu cầu chăm sóc người ta, đạo diễn không dám trái lời. Bây giờ để Tiêu Tiêu thử cũng là cách bất đắc dĩ. Dù sao lại tiếp tục như thế này, đừng nói là ngày mai, tuần này cũng không thể quay xong quảng cáo. Cô đến xem cô ấy diễn như thế nào, nghỉ ngơi một lát rồi diễn lại lần nữa. Ý của đạo diễn rất rõ ràng, muốn Nguyễn Tình học theo kỹ thuật diễn xuất của Tiêu Tiêu. Nguyễn Tình làm sao nhịn được, một diễn viên chưa lên nổi hạng ba, nhờ cô ta ban cho được diễn vai diễn nhỏ này, bây giờ lại muốn trèo lên đầu mình sao? Đạo diễn, đừng nói nữa, nhìn cho kỹ đi. Đạo diễn nhíu mày, cắt ngang lời nói của Nguyễn Tình. Cô gái này thật sự không biết nghe lời, diễn không được lại không muốn học tập, xem chừng cũng không ở bên cạnh đạo diễn Ôn được lâu dài. Đạo diễn vốn muốn tùy tiện gọi một nhân vật trường quay thay vào vị trí của Trung Thụy, nhưng mà Trung Thụy lại cười nói, chỉ là diễn một chút thôi mà, tôi đứng đây cũng không sao. Ảnh đế mở miệng, đạo diễn đương nhiên vui mừng ra mặt. Có Trung Thụy ở đây, nếu như Tiêu Tiêu diễn không tốt thì vấn đề cũng không quan trọng như Nguyễn Tình. Dù sao khi đứng trước mặt Trung Thụy tràn đầy khí phách, rất ít người bình thường có thể chịu đựng được. Chờ chút, để Tiêu Tiêu thay quần áo khác đi. Diễn xuất đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, quay đầu thì thầm với người quay phim hai câu, sau đó bảo trợ lý nhỏ đi theo giúp đỡ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu thụ động để cho trợ lý nhỏ kéo vào phòng trang điểm, trong mắt mang theo một tia không thể tin nổi. Đạo diễn lại có thể để cô đối mặt với Trung Thụy, đây là mong ước bao lâu không thể thực hiện được của Tiêu Tiêu. Chương 5. Xứng danh ảnh đế. Người xấu xí nghịch ngợm. Đây là một câu nói móc. Nguyễn Tình chẳng biết Tiêu Tiêu thay trang phục xong đối mặt với Trung Thụy sẽ làm được cái gì. Cô ta không vui vẻ gì, sừng mắt nhìn đạo diễn một cái, cân nhắc xem tối nay có nên ở bên cạnh đạo diễn Ôn thổi gió bên gối không. Đạo diễn này trước khi quay quảng cáo giống như cháu trai ở trước mặt cô ta săn đón nịnh bợ, bây giờ lại giống như một ông lớn mà quát mắng mình. Nguyễn Tỉnh hử lạnh một tiếng, nhìn trợ lý nhỏ dè dặt đem ghế dựa đến. Cô thản nhiên ngồi ở phía sau máy quay phim. Cô ta muốn tận mắt nhìn xem Tiêu Tiêu còn có thể diễn đến cái trò gì. Nhưng khi Tiêu Tiêu vừa bước ra khỏi phòng trang điểm, sắc mặt Nguyễn Tình trắng bệch sợ hãi. Hai mắt trừng to, không thể tin nổi mà đứng dậy. Y phục đỏ thẫm được cô ta thay ra kia, bây giờ mặc trên người Tiêu Tiêu, khiến Nguyễn Tình sao có thể phớt lờ. Quan trọng nhất là, khi Nguyễn Tình mặc trang phục đỏ thẫm này, vẻ đẹp diễm lệ lại trở nên già nua tầm thường, không làm nổi bật lên mà ngược lại thêm rườm rà. Thế nhưng Tiêu Tiêu mặc vào lại đúng là rất phù hợp. Thời gian có hạn, nhà tạo hình không tạo cho Tiêu Tiêu kiểu tóc phức tạp, mái tóc dài chỉ buông xuống ở bên bờ vai, lộ ra chút mềm mại và dịu dàng. Lớp trang điểm ban đầu không thay đổi nhiều quá, chỉ tăng thêm một chút sắc sảo ở mắt, làm cho đôi mắt Tiêu Tiêu to mà có thần, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp, cằm khẽ nâng lên, ánh mắt kiêu ngạo, hai tay đan vào nhau dưới ống tay áo rộng rãi. Dáng người thướt tha từ từ đi đến, không ai sẽ tin lúc nãy Tiêu Tiêu chính là một cung nữ. Mỹ nhân áo đỏ, mái tóc dài lay động theo chiều gió, chỉ hình ảnh này thôi cũng đã cực kỳ xinh đẹp. Đạo diễn hai mắt tỏa sáng, đưa tay lên ra hiệu cho người quay phim chuẩn bị. Hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt tức giận và ghen tị muốn lăng trì Tiêu Tiêu của Nguyễn Tình. Mọi người vào vị trí của mình, bắt đầu. Thấy ánh mắt hơi căng thẳng lúc trước diễn của Tiêu Tiêu, trong lòng đạo diễn thầm dao động. Đối diện với áp lực của anh đế, ngay cả Nguyễn Tình cũng không chịu được, huống chi là nữ diễn viên nhỏ hạng ba chưa từng lộ diện trước màn ảnh trong quảng cáo này. Chẳng qua, Nguyễn Tình không hiểu chuyện. Nếu không áp chế thói kiêu căng của cô ta lại, không chừng quảng cáo còn chưa quay xong thì đã tự mình leo lên đầu đạo diễn, lấy danh tiếng của đạo diễn ôn mà làm mưa làm gió. Đạo diễn tuy lúc trước nhờ ở cạnh đạo diễn ôn trong giới quảng cáo phức tạp này phong sinh thủy khởi, ngoại trừ quan hệ bám váy này vẫn phải có ánh mắt và thực lực. Nguyên Tình là kiểu người gì ông ta cũng đã nhìn thấy rõ ràng, chỉ là cô ta so với dự đoán của ông ta còn tệ hơn. Đạo diễn nhìn chằm chằm một đôi bích nhân trong máy quay, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày. Nguyễn Tình trông thấy cả người Tiêu Tiêu cứng ngắc, rõ ràng là đang căng thẳng, không khỏi cười nhạo. Không lên được sân khấu, ngay cả đạo diễn cũng ngốc nghếch mới để cho cô ta diễn xuất. Xem ra so với mình còn tệ hơn. Thế nhưng, theo tiếng hô bắt đầu của đạo diễn, Tiêu Tiêu dường như thay đổi bản thân, bỗng nhiên khác biệt. Sự khẩn trương trong ánh mắt nhanh chóng chuyển thành nho nhã, ngưỡng mộ. Vừa hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía người cách đó không xa, ngượng ngùng mang theo trách móc, có vẻ mềm mại đáng yêu của một cô gái nhỏ, nhưng cũng có phẩm cách kiêu ngạo và rụt rè của một nàng công chúa. Từng bước đi về phía trước, làn váy đỏ thẫm chậm rãi lướt trên mặt đất, sắc màu xinh đẹp trên nền bối cảnh xanh biếc lại càng thêm đẹp mắt. Một vùng xanh ngắt, mỹ nhân áo đỏ, tuấn nam áo trắng, hình ảnh tuyệt đẹp này khiến cho mọi người ở đây như không kìm được mà ngừng thở, giống như chỉ cần thở mạnh một chút sẽ làm vỡ tan hình ảnh đẹp duy nhất này. Nguyên Tình nhìn trong mắt đạo diễn tràn ngập hài lòng, cùng với ánh mắt ca ngợi của những người xung quanh, cô ta hận đến mức thiếu chút nữa cắn nát môi dưới của mình. Gương mặt của đạo diễn gần như dán luôn lên phía trước màn ảnh, hai mắt sáng lên, cũng không quay đầu mà gọi trợ lý. Bắt đầu nổi gió nhẹ, nhanh lên một chút. Nữ diễn viên hạng ba như Tiêu Tiêu này quả thật là diễn viên trời sinh. Đứng trước máy quay hoàn toàn hòa nhập vào vai diễn, mặc dù còn chưa khống chế thành thạo như Trung Thủy, hơi có chút ngô nghê, nhưng nếu qua một thời gian nữa, khối đá này được chảy qua mài giũa, chắc chắn sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Diễn xuất như vậy trong giới vẫn không được để mắt, hoặc là bị người khác cố ý chèn ép và khinh thường, hoặc là không biết làm người. Xem ra Tiêu Tiêu rõ ràng là người thứ hai, không biết lấy lòng đạo diễn trên phim trường, cũng không biết xây dựng quan hệ tốt đẹp với những người ở tầng lớp thượng lưu. Kỹ thuật diễn xuất của Tiêu Tiêu dù có thể sánh cùng với ảnh đế cũng rất khó để xuất hiện giữa những nữ ngôi sao khác. Nói đến cùng thì nữ diễn viên hạng ba này đúng là suy nghĩ bảo thủ, không biết thay đổi. Đạo diễn cân nhắc, có lẽ bản thân có thể nâng đỡ cô ta một chút. Một mầm non tốt như vậy, trơ mắt nhìn Tiêu Tiêu bị nhấn chìm, cảm thấy rất đáng tiếc. Tiêu Tiêu càng đi, lại cách Trung Thị càng gần, chút thẹn thùng trong mắt dần thu lại, khôi phục lại vẻ kiêu ngạo cùng chân tĩnh. Cho dù là cảnh vàng lá ngọc, người mình yêu ở trước mắt vẫn không ném đi sự thận trọng cùng tính cách kiêu ngạo của một nàng công chúa. Trung Thị nhìn người sắp đi đến, khẽ mỉm cười, giống như băng tuyết bị tan vỡ, khí chất trong trẻo lạnh lùng bị che khuất, lơ đãng lộ ra chút dịu dàng. Vị tiện nhân cao cao tại thượng không còn nữa, chỉ còn một nam nhân si tình. Tiêu Tiêu cũng vẩy môi cười khẽ, dè dặt đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của Trung Thụy, được nắm lại thật chặt. Hai người không hề hôn nhau, không hề ôm nhau, cách nhau chỉ một cánh tay. Nhưng mà nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, ánh mắt quấn quýt giữa không trung, giống như bất kỳ ai cũng không thể xen vào, mập mờ mà làm người khác say lòng. Áo đỏ và áo trắng, một người thì nổi bật, một người thì trong trẻo lạnh lùng, nhưng không ngờ như muốn hòa vào nhau, cùng nhau tỏa sáng. Cắt, thật sự quá hoàn mỹ. Đạo diễn vui sướng, khoa tay múa chân, ông ta còn tưởng rằng đây chỉ là một cảnh trong tưởng tượng của mình, trừ bỏ Trung Thụy, cho tới bây giờ không ai có thể làm được. Không nghĩ rằng một nữ diễn viên nhỏ tầm thường như Tiêu Tiêu này vậy mà lại làm được, thậm chí đứng bên cạnh ảnh đế cũng không kém chút nào, rất ngoài dự đoán của ông. Tiêu Tiêu nghe thấy lời nói của đạo diễn mới thở phào nhẹ nhõm. Đối diện với Trung Thụy, cô không lo lắng là già. Vừa nãy nhập vai không tệ, không nhớ người trước mặt là ảnh đế, chỉ là người mà công chúa hết lòng yêu thương. Bây giờ đã kết thúc, vành tai cô cũng ửng đỏ. Vừa mới đối mặt diễn cùng với Trung Thụy, mặc dù không có lấy một lời thoại, nhưng lại cùng thần tượng nắm chặt tay. Tiêu Tiêu bỗng nhiên khôi phục lại tinh thần, phát hiện chính mình có nắm tay Trung Thụy không buông, ngay cả cổ cũng đã đỏ lên. Lắp bắp mà nói ra, tiền bối Trung, thật ngại quá, tôi... Tiêu Tiêu vội vàng muốn buông tay, nhưng mà Trung Thụy lại lờ đi cười cười. Không sao, vừa rồi cô diễn rất tốt. Có thể được ảnh đế khen ngợi, Tiêu Tiêu mặt đỏ tai hồng, không biết phải làm thế nào. Nhưng mà khi Trung Thụy buông tay cô ra, giống như ở dưới lòng bàn tay mình, xoa nhẹ hai cái, cô lập tức phủ nhận, tự cười chế nhạo mình, chắc chắn là ảo giác. Với giá trị của con người Trung Thụy, vẫy tay một cái, có nữ diễn viên nào sẽ không nhào đến, đâu cần đùa giỡn với một diễn viên hạng ba nhỏ nhoi như mình. Cảm ơn tiền bối Trung, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Tiêu Tiêu chớp mắt, vẻ mặt tôn sùng, chăm chú nhìn Trung Thụy, lại cảm thấy xấu hổ, nâng váy, xoay người chạy đi. Vẻ đoan trang, xinh đẹp lúc nãy biến mất, bởi vì quá vội vàng, còn hụt một bước, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Trợ lý nhỏ bên cạnh hoảng sợ, chỉ lo cô đảm sách váy. Nguyễn Tình chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Đạo diễn, tôi nghỉ ngơi xong rồi, có thể bắt đầu chưa? Sắc mặt Nguyễn Tình vô cùng khó coi. Cho dù bị một người không được xem là đối thủ đoạt mất vị trí của mình, còn thể hiện xuất sắc hơn so với cô, tâm trạng cũng không khá lên chút nào. Tiêu Tiêu chết tiệt, cầm tay Trung Thụy không buông, còn cười thẹn thùng, không bố víu được vào đạo diễn ốt. Chẳng lẽ vô liêm sỉ muốn quyến rũ ảnh đế ư? Quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ mộng háo huyệt quá. Đạo diễn chăm chú nhìn đoạn phim lúc nãy, Tiêu Tiêu cùng Trung Thụy diễn rất tuyệt vời, căn bản không cần sửa chữa mà có thể phát sóng ngay lập tức. Ông ta nghĩ đến vẻ mặt của công ty quảng cáo khi thấy hình ảnh này và sự chấn động sau khi đoạn phim được lên sóng, liền nóng lòng muốn thử, chỉ hận không thể lập tức quay về ngồi trước màn hình xử lý hậu kỳ. Nghe thấy Nguyễn Tình giống như đang thỉnh cầu, thật ra chính là đang hùng hổ ra lệnh. Đạo diễn khẽ nhíu mày. Được rồi, chúng ta sẽ làm lại một lần nữa. Trợ lý đưa thêm cho Nguyễn Tình một bộ trang phục dự phòng. Trung Thụy có thể tiếp tục nữa không? Trung Thụy liếc nhìn Tiêu Tiêu áo đỏ đang vội vàng bỏ đi, gật đầu với đạo diễn một cái. Đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng thở dài. Lần này, Nguyễn Tịnh thể hiện xuất sắc hơn lần trước nhiều. Biểu cảm tự nhiên, lúc cần ngượng ngùng thì ngượng ngùng, lúc cần kiêu căng sẽ kiêu căng. Cuối cùng cũng trở thành một vị công chúa, mà không phải một vị tiểu thư khuê các bình thường. Chỉ là cô ta có thể không biết, diễn xuất của mình có dấu vết của việc bắt chước theo rất rõ, nhưng so với Tiêu Tiêu lại kém đi một chút ý vị. Nếu như chưa từng xem qua diễn xuất của Tiêu Tiêu, đạo diễn có thể nhìn vào việc quen biết với đạo diễn Ôn, sớm vỗ tay kết thúc công việc. Dù sao, với dung mạo và phong cách này của Nguyễn Tình, hai người trước mấy quay cũng rất phù hợp. Nhưng mà có Tiêu Tiêu diễn xuất trước đó, cảm giác của Nguyễn Tình có phần kém hơn. Dù sao, vẫn nhìn thấy thiếu điêu luyện. Đạo diễn lo lắng, ông ta không muốn tác phẩm của mình có chút khuyết điểm nào. Nếu đổi Tiêu Tiêu, trong lúc Nguyễn Tình ở bên cạnh, đạo diễn Ôn đang được nuông chiều, trực tiếp đánh vào mặt đạo diễn Ôn cũng không tốt. Đạo diễn, lần này tôi thể hiện thế nào? Vẻ mặt Nguyễn Tình lộ ra nụ cười, bước đến, ánh mắt lại mang theo cảnh cáo. Nếu như ông ta lại nói mình diễn xuất không tốt, ngày mai sẽ để đạo diễn Ôn đem người này đổi lại. Rất tốt. Đạo diễn lăn lộn vài năm đã sớm trở nên nhanh nhạy. Đương nhiên nhìn ra sự cảnh cáo của Nguyễn Tình, ông ta rơi vào thế khó xử. Bỗng nhiên chợt lóe sáng, lập tức mặt đầy tươi cười. Cô và Trung Thụy cũng mệt rồi, hôm nay dừng ở đây thôi. Mọi người chuẩn bị kết thúc công việc đi. Một lần đã là qua rồi. Nguyễn Tình mừng rỡ, đạo diễn này đúng là biết xem sắc mặt của người khác. Cô ta tạm thời sẽ để đạo diễn Ôn giữ người này ở lại. Đi từ bên cạnh Tiêu Tiêu, bộ đồ đỏ thẫm, lòe loẹt. Nguyễn Tình lạnh lùng, nhìn lướt qua. Cũng không bắt chuyện, nghích người vượt qua. Tiêu Tiêu nhíu mày cũng không để ý. Nhưng mà hôm nay có thể cùng Trung Thụy diễn xuất, có thể trộm bản sao đoạn phim, đem về nhà, từ từ xem thì tốt biết mấy. Trong lòng hạ quyết tâm, cô quyết định đến quấy giày ông anh quay phim, có thể trộm hình ảnh quảng cáo cũng không uổng. Tiêu Tiêu quyết định ở nhà nghỉ ngơi một tuần cùng Angel náo loạn. Điều có hại duy nhất chính là ngay cả vai diễn người qua đường cũng không có. Cô dứt khoát ôm ghế gối nằm trên sofa xem bản sao, xem lại hơn 10 lần. Mỗi ánh mắt của Trung Thụy, mỗi vẻ mặt, mỗi động tác nhỏ, bản thân cô cũng nhớ rất rõ, nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra. Không uổng công chính mình cố gắng kéo dài thời gian, quấy rầy ông anh quay phim, vỗ ngực cam đoan, còn thề với trời không để lộ ra ngoài mới cầm được bản sao này. Bản sao không trải qua chỉnh sửa và xử lý, Tiêu Tiêu có thể nhìn ra sự khác biệt giữa cô và Trung Thụy. Trung Thụy có thể nhạy cảm mà nắm bắt đến từng góc độ của ống kính, thể hiện được góc mặt đẹp nhất và nổi trội nhất của mình. Trái lại, cô bởi vì kinh nghiệm không nhiều, thỉnh thoảng bước đi lại, đưa lưng về phía ống kính. Đây chính là điều kiêng kỵ của diễn viên. Cả ngày xem không có việc gì, Tiêu Tiêu nhìn chăm chú một tuần, phát hiện mình có rất nhiều vấn đề, trái lại thu hoạch được không ít điều. Sở trợ lý nhỏ gọi điện thoại nhắc nhở, lúc quảng cáo lên sóng, Tiêu Tiêu mới mở tivi lên. Liếc mắt một cái, đã nhìn thấy quảng cáo Ngọc Bích kia. Trải qua xử lý bối cảnh quảng cáo, mang theo một chút sương mờ và mơ mộng, càng tôn lên khí chất nhẹ nhàng giống như tiên nhân của Trung Thụy. Nữ tử áo đỏ chậm chậm bước đi về phía anh, gương mặt mang theo nụ cười thẹn thùng. Hai tay đan vào nhau, lộ ra đầu ngón tay đeo chiếc nhẫn Ngọc Bích. Ngón tay thon dài trắng nõn cùng Ngọc Bích xanh biếc hoàn hảo kết hợp với nhau, kim đồng ngọc nữ đứng cạnh nhau làm Ngọc Bích rạng rỡ lên không ít. Quảng cáo này quả thật quay rất thành công. Vị đạo diễn kia cũng không phải người chỉ giỏi nịnh bợ đạo diễn Ôn mà không có năng lực. Nhưng mà sao Tiêu Tiêu lại thấy cô gái áo đỏ kia có chút mất tự nhiên? Suy nghĩ một chút, cô liền hiểu rõ, nhịn không được cười ra tiếng. Chờ lúc Nguyễn Tình xem quảng cáo, không biết là vẻ mặt có bao nhiêu khó coi. Tiêu Tiêu một tay nâng cằm, hận bản thân mình không có cách nào nhìn thấy. Chương 6. Cơ hội lần đầu tiên xuất hiện trước ống kính. Quảng cáo đồng loạt lên sóng, giống như đạo diễn dự đoán, chỉ cần một lần là nổi tiếng. Công ty đầu tư quảng cáo vô cùng hài lòng. Thương hiệu Ngọc Bích của công ty này rất khoát quyết định chọn Nguyễn Tình làm người đại diện hình ảnh. Một chữ ký chính là 3 năm, giá trị xa xỉ, tiến gần đến giá trị của nữ minh tinh, khiến người ngoài vô cùng ghen tị. Những nữ ngôi sao trong giới, có người nào mà không quyến rũ tầng lớp thượng lưu hoặc là tổng giám đốc công ty? Tận vất vả mới kiếm về được một quảng cáo, trả một cái giá không nhỏ, cho dù vậy, hiệu quả do ra vẫn kém xa Nguyễn Tình. Chẳng qua, Nguyễn Tình bấu víu vào đạo diễn Ôn, mượn danh tiếng của đạo diễn Ôn để nhận được mẫu quảng cáo này, lại còn xuất hiện bên ảnh đế Trung Thủy. Cho dù đoạn phim quảng cáo này không xuất hiện vào khung giờ vàng, trong thời gian ngắn, các chuyên gia đã sớm hiểu rõ cơ hội xuất hiện trên màn ảnh của Nguyễn Tình ngày càng nhiều hơn. Trở thành ngôi sao không còn là một giấc mơ, chỉ cần một cái quảng cáo liền có hiệu quả như vậy, làm cho các nữ minh tinh hạng 2, hạng 3 ghét đạo diễn Ôn chậm chạp không muốn buông thả, nay không khỏi trộn rộn. Công ty còn vì riêng Nguyễn Tình mở họp báo, đèn flash liên tục chớp. Nguyễn Tình cười ra vẻ nhút nhát, không vì ký hợp đồng 3 năm làm người đại diện cho công ty Ngọc Bích mà lộ ra vẻ kích động và kiêu căng. Ấn tượng của phóng viên đối với cô ta liền tăng lên một bậc. Xin hỏi, tiểu thư đã trở thành người phát ngôn, tâm trạng như thế nào? Lần đầu tiên, cùng ảnh đế hợp tác, vừa ý nhất là cái gì? Nghe nói, đạo diễn quảng cáo là học trò của đạo diễn Ôn, không biết cảm nghĩ của Nguyễn tiểu thư đối với lần hợp tác quay phim này cùng ông ấy có cảm giác như thế nào? Các câu hỏi liên tiếp, các phóng viên điên cuồng chụp ảnh, sắc mặt Nguyễn Tình bỗng chốc cứng lại, khiêm nhường, cười nói. Tôi cùng với đạo diễn Cương hợp tác rất vui vẻ, đi theo tiền bối chung, bản thân học được rất nhiều thứ, lại tiến một bước trong việc nâng cao kỹ năng diễn xuất của mình. Về phần đạo diễn Cương và đạo diễn Ôn, các vị xem ra phải tự hỏi họ rồi. Nhìn thấy một câu trả lời hài hước như vậy, các phóng viên rất đúng lúc mà cười ra tiếng. Người đại diện vào giờ chót mới xuất hiện, hướng về phía các phóng viên, bày tỏ sự cảm ơn. Còn nói một hồi là giả mà giống như thật, thổi phồng thể diện của Nguyễn Tình, làm cho buổi họp báo kết thúc trọn vẹn. Người đại diện vừa mới thở ra thì thấy trợ lý nhỏ chán trường từ phía phòng nghỉ chạy đến vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Mới vừa trở thành người quản lý của Nguyễn Tình, Angel cảm thấy rất áp lực. Nguyễn tiểu thư ở trước màn ảnh thì là một tiểu thư khuê các đoan trang thủy mị. Đối phó với phóng viên thì giả bộ nhu nhược, nhưng vừa đến phía sau hậu trường thì xoay người, biến thành một đại tiểu thư tùy hứng, khó mà hổ hạ. Từ lúc vào nghề đến nay, đã đổi 5 trợ lý và 3 người quản lý. Mặc dù Angel là người quản lý thứ 3, đối với tình hình, tính tình của vị tiểu thư này chỉ có thể cúi đầu chịu đựng. Ai bảo cô chỉ là người làm thuê cho công ty chứ? Chẳng qua, sau khi Nguyễn Tình đóng xong quảng cáo này, mượn hiện tượng Trung Thủy, về sau có thể tỏa sáng thành ngôi sao. Chờ đến ngày đó, Angel chính thức là người đại diện trực tiếp của nữ minh tinh, dù bị thay thế, bắt đầu lại lần nữa với một ngôi sao khác, sự nghiệp nhất định cũng sẽ tốt hơn. Cô nghe thấy âm thanh rơi vỡ ngắt quãng, truyền đến từ phòng nghỉ, cau mày. Sao cô ấy đột nhiên lại nổi nóng vậy? Miệng trợ lý nhỏ dẹt ra, bộ dạng như muốn khóc. Em cũng không biết, mới vừa rồi còn rất tốt, vừa quay lại, liền bắt đầu nổi cáu. Khỏi cần phải nói, trong lòng Nguyễn Tình không vui, người đầu tiên gặp họa chính là trợ lý bên cạnh. Angel vẫy tay để cho trợ lý nhỏ đi xuống sửa soạn lại một chút. Đợi lúc nữa còn phải đi ra ngoài, nếu bị đội chó săn chụp được bộ dạng của trợ lý nhỏ, còn không biết sẽ bị viết như thế nào nữa. Đây là lúc Nguyễn Tình đang nổi. Giờ phút này, bất cứ một tình huống nhỏ đều có thể trở thành trở ngại, làm cô ta chậm rãi tiến về phía trước. Vừa mới cầm được hợp đồng làm người phát ngôn, có mấy vị đạo diễn cũng tìm cô trao đổi kịch bản 6 tháng cuối năm. Sao cô lại không vui? Angel không hiểu, sao Nguyễn Tình lại cáu kỉnh như vậy? Trong lòng Nguyễn Tình rất không thoải mái, nghĩa là trợ lý nhỏ, vì lấy lòng cô ta tại phòng nghỉ phát quảng cáo diễn cùng Trung Thụy. Mỗi lần quảng cáo được phát đi, trong lòng của Nguyễn Tình giống như sinh ra một cây gai nhọn. Thế nhưng, lúc nào cũng có người tới chúc mừng cô ta, hâm mộ cô ta. Nguyễn Tình phải bày ra một bộ dáng tươi cười, mừng rỡ đến chào hỏi, kỳ thực trong lòng hận muốn chết. Người không hiểu rõ Nguyễn Tình thì không thể nhận ra, nhưng những người biết rõ thì hiển nhiên là đang nhìn cô ta mà cười nhạo. Đạo diễn Khương quả nhiên không hổ là trò giỏi của đạo diễn Ôn. Phương pháp cắt ghép được sử dụng thành thạo, nếu như không phải cô ta trong một lần vô tình nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện ra sự kỳ quặc trong đó. Đúng là gừng càng già càng cay. Đạo diễn này không dám làm mất lòng đạo diễn Ôn, không có cách nào đem Nguyễn Tình chỉnh sửa một chút, liền nghĩ ra một ý định tồi tệ là cắt ghép cảnh diễn Tiêu Tiêu cùng Trung Thụy đối diện với nhau, đem gương mặt của Tiêu Tiêu đổi thành của chính mình. Đối với Nguyễn Tình mà nói, điều này quả thật là vô cùng nhục nhã, thả rằng chịu hao tổn tâm sức suy nghĩ để cắt ghép, cũng không muốn để Nguyễn Tình xuất hiện trước màn ảnh, rõ ràng là không vừa lòng với diễn xuất của cô ta. Ngược lại, Tiêu Tiêu lại hơn hẳn một bậc. Cái này hoàn toàn đánh vào mặt của Nguyễn Tình. Nhưng mà TV vừa mới phát sóng quảng cáo, đi tới đâu đều có thể thấy được. Mỗi một lần đều giống như đang muốn nhắc nhở cô ta thua kém Tiêu Tiêu như thế nào. Choang một tiếng, sắc mặt Nguyễn Tình xanh mét, gạt cốc nước trên bàn xuống. Đạo diễn Khương, tôi sẽ nhớ rõ ông, tuyệt đối không làm cho ông sống tốt. Angel nhìn thấy cô ta không ngừng nổi đoá, sắc mặt càng ngày càng kém, nhưng nhất định không chịu mở miệng, cũng mặc kệ Nguyễn Tình nổi điên chỉ thản nhiên mà nói. Buổi tối 6 giờ phải đi phỏng vấn, hy vọng cô có thể khôi phục trạng thái tốt nhất để tham gia. Trước đó, những áp phích tuyên truyền đã được dựng hết rồi, đừng để đạo diễn Ôn thất vọng. Cô cho tôi là ai? Chỉ một việc nhỏ như vậy, không cần cô nói, tôi cũng biết. Nguyễn Đình xả giận xong, nhìn đống lộn xộn trong phòng nghỉ, chỉ hừ lạnh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài trên bờ vai. Kỹ thuật diễn xuất của Tiêu Tiêu lợi hại thì sao? Chẳng phải đạo diễn Cương cũng đem cô ta cắt ghép thành chính mình. Nói cho cùng, cô ta vẫn chiếm được ưu thế. Dù sao, Tiêu Tiêu ngay cả cơ hội xuất hiện trước ống kính cũng không có. Nghĩ tới đây, Nguyễn Tình không nhịn được, cười nhạt. Nguyễn Tình sau khi nổi điên tại phòng nghỉ, lại khôi phục bộ dáng tiểu thư khuê khác, vẻ mặt đoan trang mà cười điềm đạm, rời khỏi đám phóng viên. Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết. Cô mới vừa đi tới cửa, đột nhiên lại bị dọa bởi tin tức cực sốt. Một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần. Đạo diễn Khương, ý của ông là quảng cáo mới muốn cho tôi tham gia ư? Tiêu Tiêu ngạc nhiên đến mức ngẩn người, có chút không xác định, hỏi lại. Tôi không nghe nhầm đấy chứ ạ. Ấn tượng của đạo diễn Khương đối với cô rất tốt. Diễn viên nữ có thể mặt không đổi sắc, đứng trước mặt ảnh đế quả thực là không nhiều lắm. Rất coi trọng sự phát triển sau này của Tiêu Tiêu. Bây giờ diễn viên trong giới chú trọng diễn xuất ngày càng ít, ngoại trừ Trung Thụy, đạo diễn Khương chỉ để ý đến rất ít người, hiếm có một mầm non tốt như Tiêu Tiêu. Ông ta quyết định một tay nâng đỡ, coi như là làm việc thiện. Đạo diễn Khương nhìn thấy cô tay chân lúng túng, nhưng mà dáng vẻ chưa đến mức thất lễ, mỉm cười, cũng không làm quá lớn. Chỉ là một quảng cáo nhỏ của công ty thiết kế quần jean, cô có thích không? Có, tất nhiên là có. Cơ hội tốt như vậy, người nào mà bỏ qua mới là kẻ ngốc, Tiểu Tiểu tất nhiên là sẽ không từ chối. Vậy là tốt rồi, ngày mai đến công ty ký hợp đồng, ngày kia có thể ghi hình. Đạo diễn Khương sở râu ria lộn xộn dưới cằm, hài lòng cười. Tuy rằng chỉ là chế tác nhỏ, tuy nhiên có Tiểu Tiểu ở đó, ông ta có thể đảm bảo là một quảng cáo nhỏ cũng có thể tạo ra thành một tác phẩm xuất sắc. Đến lúc đó, không no sẽ không có nhà tài trợ quảng cáo lớn tìm tới cửa. Tiêu Tiêu quả thật vất vả mới nhận được vai diễn người qua đường mà cô gái chán nản. Đạo diễn Khương vừa đi, cô liền hưng phấn nằm trên ghế sofa lăn một vòng. Được rồi, đạo diễn Khương, tuy rằng di hoa tiết mộc, ở trong quảng cáo đem khuôn mặt của cô đổi thành Nguyễn Tình, bây giờ cũng bồi thường cho mình, cho cô một cơ hội tốt như vậy. Di Hoa tiết mộc, ý chỉ hành động mập mờ xảo trá để mưu lợi riêng. Tiêu Tiêu nghĩ đến không lâu sau có thể lộ mặt trên tivi cùng với một con số lớn trên chi phiếu, liền vui vẻ mà khoa tay múa chân. Ký hợp đồng chắc cũng không gặp bao nhiêu rắc rối. Angel bị điều đi làm người đại diện cho Nguyễn Tình, tương lai tốt như vậy cũng không có tâm tư tìm đến Tiêu Tiêu để gặp phiền phức. Tiêu Tiêu như đứng ở trên mây, thoải mái qua được hai ngày, luôn cảm thấy rất không giống như thật. Mãi cho đến khi bóng đèn trong studio được bật lên, cô mới thật sự tin rằng bản thân mình có thể quay quảng cáo. Nhưng mà đến lúc cầm lấy kịch bản, Tiêu Tiêu vui sướng mở ra thì cô bắt đầu bối rối. Chương 7. Ngạc nhiên ngoài ý muốn. Trước lúc đóng lại hợp đồng đã ký, Tiêu Tiêu cẩn thận xem lại kịch bản. Không mặc loại quần áo nào khác ngoài nhãn hiệu quần jean kia. Bối cảnh là ở dưới trời xanh mây trắng, để lộ ra biểu hiện thư thái tuyệt đẹp, tóc dài tung bay. Hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng vươn tay ra. Nhưng mà kịch bản lúc này đang ở trên tay lại hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là đạo diễn Khương sửa lại kịch bản, sau khi ký hợp đồng mới nói cho cô biết. Tiêu Tiêu xem lại kịch bản, sắc mặt lại càng u ám. Nửa thân trần bên trên cùng hai tay che khuất, chỉ mặc duy nhất của chiếc quần jean. Nào là mạnh dạn phô trương, nào là môi đỏ mọng, nóng bỏng, nào là quyến rũ gợi cảm. Đạo diễn Khương muốn chụp quảng cáo hay là hình ảnh AV? Đạo diễn, kịch bản này sao lại... Tiêu Tiêu nghĩ rằng trong studio có nhiều nhiếp ảnh gia và nhân viên làm việc như vậy, lại phải để trần nửa người trên để chụp hình. Đúng là đã vượt qua ranh giới của cô, không thể không mở miệng hỏi. Bàn tay to của đạo diễn Khương vung lên, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Bản gốc của quảng cáo được thiết kế quá cũ, không có một chút ý tưởng nào mới mẻ. Tối hôm qua tôi tạm thời cho người sửa lại kịch bản, lập tức có cảm giác mới lạ chứ. Tiêu Tiêu nheo mắt, cô thả rằng cũ kỹ, cũng không muốn cái gọi là cảm giác mới lạ này. Nửa thân trần gì gì đó, cùng với bán da thịt có gì là khác nhau. Dù cho quảng cáo này được chụp xong, thật sự có thể vượt qua được việc kiểm duyệt sao? Tiêu Tiêu tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn đạo diễn Khương đang nói chuyện như vậy. Cô bèn thử tranh thủ quyền lợi của chính mình. Đạo diễn, trang phục quảng cáo này có thể là các kiểu áo tắm hai mảnh, cũng gợi cảm táo bạo giống vậy. Đạo diễn Khương nhíu mày, ông vất vả mới nghĩ được ý tưởng sáng tạo như vậy, ghét nhất là bị người ta chối bỏ. Ông để mắt tới Tiêu Tiêu, để cho cô quảng cáo này đã là tốt lắm rồi, bây giờ còn dám cùng mình co ke mặc cả. Cho dù là Nguyễn Tình, ngay cả một ngôi sao nữ hạng ba, cũng chỉ vì lần quảng cáo thể hiện tương đối xuất sắc, liền chỉ tay năm ngón với mình ư. Ý tưởng quảng cáo đã được quyết định rồi, sửa lại lần nữa căn bản không kịp. Trong giọng nói của đạo diễn Khương tràn đầy bất mãn, đưa mắt liếc Tiêu Tiêu. Nếu như cô không muốn thì đổi người khác. Còn rất nhiều nữ diễn viên nhỏ xếp hàng phía sau muốn tham gia vào quảng cáo cũng không kém cô chút nào. Tiêu Tiêu cứng đờ, cũng biết cơ hội này thật vất vả mới có được. Nếu như cô bỏ qua thì sẽ có rất nhiều người trong giới chen lên đầu cô để đi vào. Nếu cô là một ngôi sao lớn như Nguyễn Tình, đạo diễn lật lọng, sau khi ký hợp đồng để tự ý sửa kịch bản thì đã sớm nổi giận không làm. Còn có thể kết hợp với công ty đi khởi kiện. Chỉ hận không thể đem đạo diễn này kéo xuống sân khấu, tiện thể nâng cao danh tiếng của mình lên một chút. Nhưng mà Tiêu Tiêu lại không có bao nhiêu tiếng tăm, khẳng định công ty sẽ không vì cô mà ra mặt. Nếu như mình đổi ý, thậm chí còn phải đổi bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng, điều này cô hoàn toàn không gánh vác nổi. Còn một tháng nữa, hợp đồng cùng với công ty giải trí hết hạn. Đến lúc đó, Tiêu Tiêu chỉ có thể gánh lấy một số nợ, chán trường rời đi. Vốn dĩ không có nổi tiếng, trên người còn mang theo nợ nần, lại còn trắng tay, các công ty có thể ký hợp đồng lại càng ít. Nghĩ lại một chút, cũng biết số tiền vi phạm hợp đồng rất lớn này đủ để hủy diệt cuộc sống và tiền đồ sau này của Tiêu Tiêu. cô sẽ không cam lòng, nhưng cũng bắt đầu do dự. Đạo diễn Khương đổi lại kịch bản, liền dự đoán được việc Tiêu Tiêu không vừa ý. Ngay cả đạo diễn Ôn cũng đụng về phụ nữ cứng đầu, chắc chắn sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Ngày hôm nay có lẽ sẽ không dễ dàng bắt đầu làm việc được. Để cho vài nhân viên giả bộ làm việc, đạo diễn Khương ra vẻ thành khẩn khuyên bảo cô. Tôi rất coi trọng diễn xuất của cô. Một thời gian nữa không chừng có thể vượt qua Nguyễn Tình. Nhưng mà thiên thời địa lợi nhân hòa, cái mà cô thiếu chính là cơ hội. Quảng cáo này tuy rằng là vô cùng táo bạo, trong một thời gian ngắn cô cảm thấy không quen cũng là việc bình thường. Ai cũng trải qua những việc như vậy. Nhưng nếu cơ hội bị bỏ lỡ, có bắt cũng không trở lại. Điểm ấy cô so với tôi còn hiểu rõ hơn, không phải sao? Đạo diễn Khương ngừng lại, vỗ vỗ bờ vai Tiêu Tiêu. Tôi đã cho cô 2 ngày để suy nghĩ. Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, đừng làm cho tôi thất vọng. Ông thấy Tiêu Tiêu cúi đầu, vẻ mặt có chút buông lỏng, không khỏi nở nụ cười. Buổi tối phải gặp gỡ với mấy người bạn trong giới, cô cũng đi cùng cho quen mặt nhé. Biết nhiều người một chút, đối với tiền đồ sau này của cô rất có ích. Tiêu Tiêu đang muốn lắc đầu, đạo diễn Khương lại bổ sung. Nghe nói hợp đồng của cô và Star Entertainment chỉ đến tháng này. Đã tìm được ông chủ tiếp theo chưa? Người còn trẻ tuổi nên nắm chặt lấy cơ hội. Đúng lúc tối nay, quản lý cao cấp của Nghệ Long và Star cũng ở đấy. Tán gẫu một chút, nói không chừng tháng sau cô và Star vẫn có thể tiếp tục hợp tác đấy. Nói đến mức này, trong lòng Tiêu Tiêu cảm thấy không còn cách nào khác. Không thể không khẽ gật đầu một cái. Người trong giới không ai biết kiểu gặp gỡ này của đạo diễn cùng quản lý cao cấp tượng trưng cho điều gì. Nói êm tai một chút là kết hợp thế mạnh, hỗ trợ lẫn nhau. Còn nói khó nghe một chút là giao dịch ngầm, dắt mối lẫn nhau. Đạo diễn muốn có tài năng mới, quản lý cao cấp đẩy người qua, công ty thu lợi nhuận. Công ty muốn lăng xê ngôi sao, giới thiệu đạo diễn. Cả hai đều vui vẻ. Tiêu Tiêu ngẩn người, bị động để cho đạo diễn Khương dẫn vào câu lạc bộ cao cấp. Trước đó còn ôm một chút may mắn, bây giờ đứng ở cửa câu lạc bộ cao cấp này, cô bắt đầu sợ sệt. Tiêu Tiêu muốn nổi tiếng, muốn ở trước màn ảnh chiếm được vị trí số 1, lại càng muốn đến đứng bên cạnh Trung Thủy cùng anh trở thành ngôi sao diễn xuất. Ở mỗi loại kịch bản, đóng một vai không giống nhau, bộc lộ sự khác biệt của chính mình, làm cho diễn xuất có thể đột phá và tiến bộ vượt bậc. Lúc mới đi vào nghề, cô ngây ngô cho rằng chỉ cần cố gắng, một nghề nào đó có thể thành công. Hiện tại lăn lộn đã 5 năm, Tiêu Tiêu đã sớm nhìn rõ giới giải trí này rốt cuộc sâu như thế nào. Cho dù là người tài năng trời cho, không có người đứng sau, cũng chỉ đành không có tiếng tăm, năng lực không có, cho dù là có chỗ dựa vững chắc, cũng không nổi tiếng được bao lâu. Đây là giới giải trí, hào quang mê hoặc người khác hướng tới, chỉ có người đi vào mới biết. Bên trong có bao nhiêu đen tối, phía sau hào quang có rất nhiều quy luật trò chơi mà người khác không biết. Lúc đầu, Tiêu Tiêu xem thường với cái gọi là quy tắc truyền thống này. Nhưng bây giờ không thỏa hiệp không được, lùi về sau một bước lại có thể trầm luân đến mức tham gia vào loại gặp gỡ này. Cô chùn chân, không phải vì sợ đợi đối mặt với cái gì, mà là sợ bản thân mình vì thỏa hiệp mà mất đi càng nhiều, thậm chí đánh mất chính mình. Đây mới là điều Tiêu Tiêu sợ nhất. Ý định ban đầu của cô là tình yêu với việc diễn xuất. Cô kiên trì được 5 năm, bởi vì một chút dao động trong nháy mắt sẽ bị hủy hoại không còn một mảnh. Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng bước chân mình trên hành lang, tiếng giày cao gót lanh lảnh nhịp nhàng, giống như tâm trạng trống rỗng hiện tại của cô. Tại sao có một ngày cô lại biến thành như thế này? Phải thỏa hiệp, phải hạ thấp giới hạn và nguyên tắc của chính mình. Phải nước chảy bèo trôi. Cô không kiềm chế được mà đứng lại. Đạo diễn Khương ngoảnh lại, không kiên nhẫn nói. Cũng đã tới bước này, cô còn muốn thay đổi ý định sao? Sự kiên nhẫn của ông ta có hạn, nếu như không phải yêu thích diễn xuất của Tiêu Tiêu, cảm thấy người này có thể uốn nắn thành tài, chính ông ta mới không quản những việc đâu đâu. Cho dù không có Tiêu Tiêu, thì còn có Hiểu Hiểu, Chân Chân, Thần Thần. Chỉ cần đạo diễn Khương vẫy tay, không biết có bao nhiêu diễn viên nữ nhào đến nhận lấy cơ hội này. Vậy mà Tiêu Tiêu không biết tốt xấu. Ông hiếm khi có lòng tốt, đem cô tiến vào cửa. Cô lại đứng trước cửa, chần chừ. Tiêu Tiêu nhận thấy đạo diễn Khương không vui. Cô cố gắng nặn ra một nụ tươi cười, duyên sáng, nghịch mái tóc dài xấu hổ cúi đầu. Xin lỗi, tôi có chút lo lắng, có thể đến toilet trước để trang điểm lại không? Sắc mặt của đạo diễn Khương có chút khó coi, chỉ về đằng trước nói. Căn phòng cuối hành lang, làm nhanh lên một chút, đừng làm cho người bên trong chờ lâu. Tính nhẫn nại của bọn họ không tốt như tôi đâu. Tiêu Tiêu đứng trước tấm gương trong toilet. Bên trong là hình ảnh cô gái với sắc mặt tái nhợt, dung nhan trẻ tuổi bởi vì trang điểm tinh tế, càng lộ ra vẻ yêu kiều. Nhưng mà gương mặt không một chút máu, đôi mắt u ám, to ra vẻ bất đắc dĩ và cam chịu số phận sâu sắc. Cô chỉ cần tươi cười đi vào đó, ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng ngày mai có thể nhận được một hai sự chú ý. Nếu như thể hiện tốt, thậm chí có thể được star ký tiếp hợp đồng, vậy không cần phải để ông chủ tiếp theo và việc kiếm sống mà buồn phiền. Tiêu Tiêu hiểu rõ, thể diện và nguyên tắc không thể ăn được. Nếu như cô không thỏa hiệp, không bằng vứt đi giấc mơ hôi sao, trở về là một nhân viên nhỏ, trải qua những ngày sau một cách bình thường. Nhưng mà Tiêu Tiêu lại không cam lòng, hao phí mất thời gian 5 năm, thậm chí cô còn từ bỏ cơ hội tiếp tục học tập, chỉ vì có thể đạt được một chỗ đứng trong làng giải trí. Người thân ở quê nhà xa xôi đều ủng hộ cô, họ không hiểu giới giải trí, không hiểu sự khác biệt giữa các ngôi sao lớn và nhỏ, chỉ biết Tiêu Tiêu lên TV là ngôi sao có thu nhập không tệ. Ở một nơi nhỏ như vậy, dù đi ra khỏi cửa, gặp người quen, đều cảm thấy nở mày nở mặt rất nhiều lần. Nếu như cố gắng 5 năm nay, lại quay về là một nhân viên nhỏ bình thường, không phải là đánh vào mặt người trong nhà hay sao? Tiêu Tiêu đối diện tấm gương, gượng cười. Cô đâm lao thì phải theo lao, ngoại trừ tiếp tục nhượng bộ, không còn biện pháp nào khác. Trang điểm xong, ổn định tâm lý, Tiêu Tiêu có dũng khí, ngói vỡ không cần giữ gìn, cảm thấy không còn để ý đến bất kỳ điều gì. Ngói vỡ không cần giữ gìn, ý phá quán tử xuất ngõa, theo nghĩa đen là một viên ngói đã sứt mẻ, vỡ nát thì dù có nát hơn nữa cũng chỉ là một viên ngói vỡ mà thôi, không cần tiếp tục gìn giữ. Nghĩa bóng là nếu chuyện đã hỏng rồi thì không cần để ý, cứ mặc kệ nó tiếp tục thôi, hoặc là thành tích không tốt cũng không quá quan tâm, không cầu tiến. Dù sao cô và đạo diễn Ôn đã ngủ cùng nhau, còn có cái gì phải sợ. Tiêu Tiêu giả vờ quên mất chuyện năm đó, thực ra vẫn luôn tự lừa mình dối người, cho rằng bản thân cô không rơi vào trong nước bẩn, thực tế cùng Nguyễn Tình có cái gì khác nhau. Cô hít một hơi thật sâu, cầm chặt túi sách bước ra khỏi toilet. Đi đến căn phòng ở cuối góc, cửa phòng đang khép hờ, tiếng rên rỉ khiến tai đỏ, tim đập tức quãng chuyển đến. Tiêu Tiêu ngẩn người, lúc đang muốn nhanh chân bỏ đi, bất chợt nhìn thấy từ khe cửa ở bên trong có hai người đang quấn lấy nhau trên sofa. Đạo diễn Ôn tai to mặt lớn, áo sơ mi đã cởi ra hơn một nửa để lộ cái bụng thịt lồi lên. Trên mặt là vẻ tươi cười hưởng thụ, bàn tay to đùng, dùng sức vuốt ve thúc giục người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất. Người phụ nữ chỉ mặc đồ tắm, dáng người xinh xắn như ẩn như hiện, nhỏ giọng rên rỉ, có chút đau đớn nhưng cố ý nũng nịu lấy lòng. Ở chỗ đạo diễn Ôn không nhìn thấy, nét mặt lại đầy vặn vẹo, méo mó. Người kia đúng là Nguyễn Tình. Tiêu Tiêu cho mày lại, biết là một chuyện, thấy lại là một chuyện khác. Tiêu Tiêu nhìn thấy chính xác, ở ghế sofa bên kia, đạo diễn Khương đang chậm rãi nói chuyện, ánh mắt lại thỉnh thoảng lưu luyến trên thân thể Nguyễn Tình. Không hổ là thầy trò, ngay cả sở thích cũng biến thái như vậy. Sau lưng Tiêu Tiêu nổi da gà, thật vất vả mới chuẩn bị tốt tâm lý, đều bị sụp đổ. Cô xoay người đi về phía cửa. Cô thà rằng về quê nhà bị mọi người chế giễu, cô không muốn bị những người đó tùy tiện dẫm đạp lên danh dự, không có chút liêm sỉ mà tiếp tục nhượng bộ. Câu lạc bộ cao cấp quá lớn, Tiêu Tiêu vừa theo Khương đạo diễn đi vào, không tập trung nên không nhớ rõ đường đi. Bây giờ mờ mịt không biết bản thân mình đang ở nơi nào, cũng không tìm được lối ra. Trái lại, đi tới một cái sân nhỏ. Chỗ này có rất nhiều bí mật, không muốn người khác biết, cho nên người phục vụ đã ít lại càng ít. Nếu như không ấn chuông, nhất định sẽ không xuất hiện. Vì vậy, Tiêu Tiêu muốn tìm một người hỏi đường cũng khó, chỉ có thể mờ mịt quanh quẩn một chỗ. Nhưng mà cô không nghĩ tới, ở nơi này lại gặp một người. Hoàn toàn không nghĩ rằng người này sẽ đến câu lạc bộ cao cấp. Một người từ trong bóng cây mờ chậm rãi bước đến. Tối nay ít thấy ánh trăng, chỉ mơ hồ chiếu xuống vài tia sáng mờ ảo. Gặp gỡ ở câu lạc bộ cao cấp dù sao cũng không phải là người tốt lành. Tiều Tiều đang muốn trốn đi, lúc nhìn thấy rõ đối phương toàn thân lại sững sờ. Dáng người cao thẳng, áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác màu vàng nhạt. Con người đen sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiêu, môi mỏng nhếch lên, nửa khuôn mặt còn lại như được giấu ở trong bóng cây, giống như dã thú nguy hiểm giấu mình trong rừng chờ đợi giết chết con mồi. Trung tiền bối, Tiêu Tiêu chưa từng nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải Trung Thụy, càng chưa từng thấy qua một mặt này của anh. Trung Thụy không hề mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng, nét mặt không chút biểu cảm. Cho dù không mở miệng, Tiêu Tiêu cũng có thể cảm thấy anh không vui. Ở đây cũng không phải chỗ tốt để gặp gỡ ôn chuyện. Tiêu Tiêu gắng gượng cười, thật là khéo lại ở chỗ này gặp được tiền bối. Trung Thụy từ từ đến gần, Tiêu Tiêu không được tự nhiên lui về sau. Ánh mắt anh dứt khoát khiến cô cảm thấy mình giống như không còn chỗ nào để ẩn nấp. Dường như Trung Thụy đã sớm biết mục đích của cô khi đến nơi này. Tiêu Tiêu không khỏi có chút chột dạ. Nghe nói em nhận quảng cáo của đạo diễn Khương. Trung Thụy không có ý dừng lại, càng đến càng gần. Tiêu Tiêu bị ép đến góc tường, cúi đầu nói chuyện cũng không làm giảm đi sự lo lắng. Vâng, ngày hôm trước đã ký hợp đồng rồi. Ngày hôm trước mới ký hợp đồng, hôm nay liền đến đây. Đạo diễn Khương rất quan tâm đến em. Trung Thụy cười như không cười mà nhìn cô. Gương mặt Tiêu Tiêu đỏ lên, bị anh nhìn chòng chọc đến ruột gan rối bời. Lần thứ mấy tới chỗ này? Tiêu Tiêu ngẩng đầu, không thể tin được Trung Thụy lại hỏi như thế. Cuối cùng, với trực tiếp đánh vào mặt cô có gì khác nhau? Hốc mắt không khỏi đỏ lên, hung hăng mà trừng ngược trở lại. Tôi đến đây là lần đầu tiên. Trung Thụy nhìn cô, cúi đầu thấp xuống, khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau 1 cm. Hai má của Tiêu Tiêu càng đỏ hơn, cô muốn lùi về phía sau, nhưng phía sau lưng đã bị bức tường lạnh giá ngăn lại, không thể rút lui. Lúc Tiêu Tiêu tay chân luống cuống, Trung Thụy bỗng nhiên nở nụ cười. Mới vừa rồi, dương cung bạt kiếm, bởi vì nụ cười này chợt biến mất gần như không còn chút nào. Nhìn xem, ở một nơi chỉ hơi lớn như thế này thôi, vậy mà em lại có thể lạc đường. Từ đầu đến cuối, Tiêu Tiêu bị thái độ khác thường của Trung Thụy làm cho hoảng sợ ngẩn người, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. Ảnh đế quả nhiên danh bất hư truyền, biểu cảm và khí chất thu vào thả ra tự nhiên, khả năng thay đổi sắc mặt càng là hạng nhất. Ngay sau đó, Trung Thụy nói một câu khiến cho Tiêu Tiêu thiếu chút nữa kích động mà ngất xỉu. Em có hứng thú tham gia vào bộ phim mới của tôi không?